Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2090. Quy tắc. Chương 2090. Quy tắc. Hỗn Độn Thư Viện phương Bắc, bảy pho tượng sừng sững, trầm trọng trầm ngưng, như vực sâu biển lớn. Chúng bị hỗn độn khí bao phủ, thấy không rõ khuôn mặt, đã có thôn thiên su thế, cái thế oai. Đây là bảy vị chân tiên pho tượng, không có mấy vị này tiên nhân, liền không có Hỗn Độn Thư Viện. Bởi vậy, chỗ có người tới chỗ này chuyện thứ nhất, chính là hướng phía bảy vị chân tiên chắp tay thi lễ. Lăng Tiên cũng không ngoại lệ. Hắn hướng phía mấy vị chân tiên hơi khẽ khom người, về sau, liền đem ánh mắt rời về phía mọi người tại đây. Chỉ thấy nơi đây sau đó tụ tập 300-400 người, đều không ngoại lệ, đều là thiên kiêu, kém nhất cũng là ngũ đại cực cảnh gia thân. Bảy đại cực cảnh gia thân người, cũng có hơn 10, đứng ở nơi đó như thái cổ hung thú sống như chấn động tâm hồn người. Lăng Tiên. Cơ Hoàng đi lên phía trước thở dài nói. Người chưa tới tề, cũng đã có 12-17 đại cực cảnh gia thân giả rồi, muốn đưa thân 10 vị trí đầu cũng rất khó. Lấy của ngươi thực lực, đưa thân 10 vị trí đầu không khó, không cần lo lắng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn linh giác nhạy cảm, viễn siêu cùng giai. Bởi vậy, Cơ Hoàng chỉ nhìn ra có 12-17 đại cực cảnh gia thân người, mà hắn nhưng nhìn ra chỉ có 6 người là 7 đại cực cảnh gia thân, mà lại đã vượt qua cực cảnh. Cơ Hoàng liền là một người trong số đó. Cho nên, Lăng Tiên mới có thể nói Cơ Hoàng đưa thân 10 vị trí đầu không khó. Từ lúc ta bại vào Thư Thánh Thiên Chi Thủ, mà ngươi lại đem trấn áp thời điểm của ta vô địch chi niệm liền dao động. Bại vào Vô Hoa Công Tử Chi Thủ về sau, vô địch chi niệm càng là phá thành mảnh nhỏ. Cơ Hoàng đôi mắt xinh đẹp ảm đạm thở dài nói. Bây giờ ta, sau đó không xứng thiên kiêu nhị chữ. Đây là của ngươi này kiếp nạn, cũng là cơ duyên của ngươi. Nếu như ngươi có thể cải tạo vô địch chi niệm, sẽ gặp so với quá khứ càng kiên định hơn, cường đại hơn. Cửa ải này, không ai giúp ngươi, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Lăng Tiên chăm chú nhìn xem Cơ Hoàng, nói. Dưới mắt, liền là một cái cơ hội tốt, đưa thân 10 vị trí đầu định có thể cải tạo vô địch chi niệm. Sẽ à? Cơ Hoàng ánh mắt hơi sáng, tự lẩm bẩm. Đúng lúc tin tưởng ngươi chính mình, nói như thế nào, ngươi cũng là chân tiên hậu nhân. Lăng Tiên trầm giọng nói. Đúng vậy a, ta là chân tiên hậu nhân, coi như dũng cảm tiến tới, trấn áp cả đời. Cơ Hoàng khuôn mặt kiên định, lời nói năng có khí phách. Cái này đối tin tưởng mình cải tạo vô địch chi niệm. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía bầu trời, chỗ đó xuất hiện ba đạo ngạo thế thân ảnh. Đồng thời cũng có ba cẩu ngập trời thần uy hàng lâm. Điều này làm cho hiện trường yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người ngậm miệng lại, nhìn qua giữa không trung ba vị lão nhân. Đầu lĩnh tới người chính là Ngô trưởng lão, còn lại hai lão già cũng đều khí thôn sơn hà, hiển nhiên là đệ cửu cảnh trưởng lão. Không nói nhiều nói, hiện tại, ta tới nói một chút thí luyện quy tắc. Ngô trưởng lão ngạo đứng ở giữa không trung, như thiên thần hạ phàm, bế nghễ cửu trọng thiên quan sát 3000 giới. Hắn nhìn qua phía trước không ngớt không tuyệt sơn mạch, nói. Thí luyện đem tại đó cử hành, ta sẽ dùng bí bảo sáng tạo ra một loại yêu thú, tu vi là thứ 8 biên giới trung kỳ, mỗi giết một đầu tích một phần, nhất sau lấy điểm tích lũy quyết định thứ tự. Thời hạn thì là 7 ngày. Trận này thí luyện chia làm hai cái giai đoạn thứ nhất, không cho phép sử dụng bất kỳ pháp bảo nào, phải được dựa vào thực lực bản thân. Sau 6 ngày, ta sẽ nhưng đi vào 10 món bí bảo, nhưng đối cái loại này yêu thú tạo thành thương tổn cực lớn, lại để cho săn giết trở nên lại càng dễ. Ai có thể cầm đến, ai liền có khả năng đưa thân 10 vị trí đầu. Ngô trưởng lão nhàn nhạt mở miệng, đem thí luyện quy tắc nói một lần. Ha ha, rất đơn giản, để bát cảnh trung kỳ yêu thú, có thể mạnh tới đâu. Đúng vậy, đối với tu sĩ bình thường mà nói, đây coi như là thí luyện, đối tại chúng ta những thiên kiêu này mà nói, cái này là trò chơi. Chưa hẳn, hỗn độn thư viện thí luyện làm sao có thể đơn giản. Mọi người nghị luận ầm ĩ, có người cho rằng đơn giản, cũng có người nhăn thức dậy lông mày. Lăng Tiên chính là cao mày một người trong. Mọi người ở đây đều là thiên chi kiêu tử, người kém cỏi nhất, cũng là cùng giai bên trong người nổi bật, bởi vậy săn giết yêu thú không tính gian nan. Nhưng nếu là lời đơn giản, Ngô trưởng lão vì sao phải đưa khắc chế yêu thú bí 84T, dơ, vơ, bảo. Cái này đủ để chứng minh, hắn chế tạo ra yêu thú rất mạnh, tuyệt không phải đơn giản là được đánh chết. Đơn giản. Ngô trưởng lão nở nụ cười, mặt khác hai lão già cũng lắc đầu bật cười. Chờ các ngươi đi vào đã biết nói, hiện tại, ta tới nói một chút ban thưởng. Đệ nhất danh, chí tôn huyết một giọt, điểm tống hiến 3 vạn, đạo pháp bia tìm hiểu 10 ngày. Tên thứ hai, điểm tống hiến 2 vạn, tu hành tháp tầng thứ 10 tu luyện 10 ngày. Tên thứ ba, điểm tống hiến 1 vạn, tu hành tháp tầng thứ 10 tu luyện 5 ngày. Thứ tư đến thứ 10, điểm tống hiến 5 ngàn, tu hành tháp tầng thứ 10 tu luyện 3 ngày. Ngô trưởng lão ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, nói. Những người còn lại không có tưởng thưởng. Nghe vậy, mọi người ánh mắt đều rực nóng lên, trước đó chính là đã biết người, cũng không ngoại lệ. Thật sự là quá phong phú, nhất là hạng nhất ban thưởng, vô luận là chí tôn huyết hay là 3 vạn điểm cống hiến, hoặc là đạo pháp bia tìm hiểu 10 ngày, đều gọi là giá trị liên thành. Chung vào một chỗ, càng làm cho người khó có thể cự tuyệt. Hiện tại, đem các ngươi lệnh bài đều lấy ra. Ngô trưởng lão nhàn nhạt mở miệng, mọi người theo lời lấy ra lệnh bài. Về sau, Ngô trưởng lão tay niết pháp ấm, mấy trăm đạo sáng suốt hiện hiện trào vào ở đây mỗi người lệnh bài. Điều này làm cho Lăng Tiên đồng tử co rụt lại, có chút chấn động. Chỉ vì cái này sáng suốt bao hàm có không gian đại đạo, có truyền tống chi năng. Ý vị này, giờ phút này lệnh bài chính là một cái loại nhỏ truyền tống trận. Mà còn không cần kích phát chờ đợi, nhất niệm tiếp xúc nhưng phá không rời đi. Cái này đủ để chứng minh, Ngô trưởng lão ở trên không ở giữa trên đường lớn tạo nghệ sâu đậm, đã đến một cái mức nghe nói kinh người. Trận này thí luyện không cấm chỉ đồng môn tương tàn, nhưng ta cũng không hy vọng thấy có người vẫn lạc, bởi vậy, đưa mỗi người các ngươi một đạo bùa hộ mệnh. Nguy nan tới lúc, chỉ cần tâm niệm vừa động, khiến cho bài sẽ gặp đưa ngươi truyền đưa ra. Bất quá phải nhớ, một ngày vận dụng lệnh bài của ngươi thí luyện liền tuyên bố kết thúc, cho nên có thể không dùng tốt nhất đừng có dùng. Ngô trưởng lão khuyên bảo, nói. Đi thôi, trong 7 ngày, ai giết yêu thú nhiều nhất, ai chính là thứ nhất. Nói xong, hắn phất ốm tay áo một cái, không gian chi lực hiện lên, đám đông đưa vào sơn mạch. Không hổ là hỗn độn thư viện trưởng lão, ở trên không ở giữa trên đường lớn tạo nghệ, đã là lô hỏa thuần thanh. Nhìn xem trên tay lệnh bài, Lăng Tiên mắt lộ ra tán thưởng, riêng lấy không gian tạo nghệ đến luận, tại người hắn quen biết ở bên trong, Ngô trưởng lão tuyệt đối là thứ nhất. Về sau, hắn liền thu hồi lệnh bài, đem tâm thần bỏ vào thí luyện bên trên. Ngô trưởng lão là mạnh là yếu, cùng hắn quan hệ không lớn. Hắn thầm nghĩ biết rõ thí luyện yêu thú là thực lực gì. Ngay sau đó, Lăng Tiên mi tâm sáng lên, lấy thần hồn giám thị bốn phía. Đồng thời, hắn ngưng tụ đại đạo chi hoa, phòng bị thí luyện yêu thú, cũng phòng bị không có hảo ý người. Thứ hai không cần quá mức lo lắng, thứ nhất là có truyền tống lệnh bài ít khả năng giết chết, thứ hai là không có lợi ích phân tranh. Thời gian chỉ có 7 ngày, tham gia thực tập người vừa lại nhiều như vậy, cùng hắn diệt trừ đối thủ, không bằng đi săn giết yêu thú. Thí luyện tới yêu khẳng định không đơn giản, cũng không biết, sẽ là loại nào yêu thú. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, chẳng có mục đích đi về phía trước đi. Nhưng vào lúc này, như ngọn núi thân ảnh xuất hiện tại hắn phía trước, hung sát khí ngập trời, lại để cho Lăng Tiên chịu sửng sốt. Chỉ vì cái này con yêu thú lớn lên quá kỳ ba, hắn tu đạo đến nay chưa bao giờ thấy qua. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2091. Ba người. Chương 2091. Ba người. Trong rừng rậm, Lăng Tiên nhìn qua phía trước đảo kia như ngọn núi nhỏ thân ảnh, thần sắc có vài phần sợ run. Thật sự là quá kỳ ba, hổ vậy đầu, xà vậy thân hình, ưng vậy hai cánh, con vượn vậy cánh tay, quái gì tới cực điểm. Chưa bao giờ thấy qua. Lăng Tiên thì thào, thần sắc ngưng trọng xuống. Chỉ vì, này yêu đầu là bạch hổ, thân thể là đằng xà, phe cánh là côn bằng, hai tay là chu yếm. Cách này bốn loại yêu thú đều là danh chấn muôn đời tồn tại, bạch hổ lấy công kích tới xưng, đằng xà để phòng ngự nổi danh, côn bằng lấy tốc độ chấn thí, chu yếm lấy cương mãnh xưng hùng. Đều không ngoại lệ, đều là cực kỳ cường hãn đích thiên mà dị chủng, nếu là đem ưu điểm của bọn nó hóa làm một thể, vậy coi như là chân long cũng không phải là đối thủ. Trước mắt tới yêu, liền có khả năng tụ tập tứ đại yêu thú ưu điểm làm một thể, dĩ nhiên là lại để cho Lăng Tiên đồng dung. Nếu thật là gồm cả tứ đại yêu thú ưu điểm, vậy liền phiền toái. Lăng Tiên trong lòng trầm xuống, áp lực như núi. Đồng thời, hắn cũng kinh thán không thôi. Tuy nói đây chỉ là lấy bí bảo tạm thời chế tạo ra yêu thú, nhưng là đầy đủ kinh thế. Hắn không cách nào tưởng tượng đến tột cùng là hạng gì bí bảo có thể vết thương tạo ra như thế nghịch thiên tới yêu. Rống. Một tiếng hổ gầm chấn động núi rừng. Quái gì tới yêu bước ra một bước, lập tức đại địa giãn nứt, tư không nứt vỡ. Nó uy thế quá mạnh mẽ, coi như là so với Lăng Tiên ở trên trời trong môn gặp phải thuần huyết chân long cũng không chút thua kém. Khí thế thật là mạnh, nếu là gồm cả tứ đại yêu thú ưu điểm, vậy thật là đáng sợ. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng, Hồng Hoang Thiên Tông vận chuyển, màu vàng chữ cổ hiện hiện. Đối mặt như thế nghịch thiên tới yêu, hắn tất phải đem hết toàn lực, nếu không chắc chắn phải chết. Sát! Quái gì tới yêu miệng nói tiếng người, đồng tử hung quang đại phóng, ngưng tụ thành một đầu bạch hổ, chèn ép chấn động hoàn vũ bát hoang. Bạch hổ nhất tộc thần thông. Lăng Tiên động dung, ngưng phong hóa kiếm, lấy vô danh kiếm quyết ứng chiến. Oành! Tư không tan vỡ, đất dung núi chuyển, trách yêu xà vĩ rút tư không, lại để cho bốn phía cổ thụ đóa hoa lập tức tàn lụi. Đây là đằng xà độc tố, được xưng khó giải, coi như là phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, đều đủ để đứng vào 10 vị trí đầu. Thật là bá đạo độc tố. Lăng Tiên ánh mắt ngưng tụ, đạo đạo hỗn độn khí hiện hiện, hóa chiến thần hung kích, nghênh tiếp đuôi rắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, chiến thần kích từng khúc văng tung tóe, không còn tồn tại. Cùng lúc đó, đằng xà độc tố trào vào Lăng Tiên bàn tay, chỉ trong nháy mắt. Liền xâm nhập ngũ tạng lục phủ của hắn. Không hổ là phóng nhãn vũ trụ, đều có thể xếp vào 10 vị trí đầu kịch độc, quả nhiên đáng sợ. Lăng Tiên cảm khái thở dài, cũng không kinh hoàng. Nếu là đổi lại người khác, rất khó hóa giải đằng xà độc tố, bất quá đối với người mang đốt tà chân hỏa chính hắn mà nói, loại độc này không tính là cái gì, nhiều nhất chính là tốn nhiều một chút thời gian. Bởi vậy, Lăng Tiên vận chuyển đốt tà chân hỏa, một bên hóa giải đằng xà độc tố, một bên cùng trách yêu quyết đấu. Quét! Phe cánh khai thiên cực quang bắn ra, trách yêu như chu tiên thần kiếm, văng tung tóe cửu trọng thiên. Đây là côn bằng nhất tộc thần pháp, gồm cả mũi nhọn cùng cực tốc, coi như là chân hoàng cánh, cũng vô pháp cùng hắn sánh vai. Dù sao, côn bằng được xưng chí cao cực tốc, coi như là một mảnh lá cây, tại cực hạn tốc độ xuống, cũng có thể bộc phát ra thần kiếm oai, càng không nói đến là không kiên không tồi côn bằng rực. Thật nhanh! Lăng Tiên biến sắc, thật sự là quá là nhanh, dù là hắn mở ra chí cường thiên nhãn chu thiên hạ, cũng chỉ có thể bắt được tàn ảnh. Ngay sau đó, hắn mắt sáng như sao phóng thích hỗn độn khí, ngưng cửu thiên rực đón đánh. Lưỡng cường chạm vào nhau, giống như hai thanh tuyệt thế kiếm tiên, xé sách hư không, khai thiên tích địa. Tiếp theo một cái chớp mắt, trách yêu ho ra máu, trọn vẹn lui tầm hơn 10 trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Lăng Tiên cũng khí huyết sôi trào, lui lại mấy bước. Trách yêu thập phần cường đại, gồm cả tứ đại yêu thú, ưu điểm nó quả thực chính là mạnh đến mức không còn gì để nói. Bất quá, nó phương thức chỉ có chính thức pháp môn 8 phần uy lực, cũng không phải là 10 phần. Điều này làm cho Lăng Tiên nhẹ nhàng thở ra, nếu thật là gồm cả tứ đại yêu thú ưu điểm, mà lại có 10 phần oai mà nói. Cái kia này yêu chính là quá nghịch thiên, tuyệt đối có trấn áp một thời đại chi năng. May mắn chỉ có 8 phần oai, nếu thật là không một tí vết, cái này liền không phải thí luyện, mà là tuyệt cảnh. Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, bất quá nhưng là không dám khinh thường. Tuy nhiên trách yêu phương thức chỉ có 8 phần oai, nhưng thắng ở toàn diện, vô luận là phòng ngự còn là công kích, hoặc là tốc độ, đều tương đối đáng sợ vê bơ cơ quy. Như muốn chém giết, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mà nhưng vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một bức tranh. Chỉ thấy cái kia là một cái oai hùng bất phàm nam tử, như đế giả quân lâm, chân thần hạ giới, khí thôn cửu thiên thập địa. Tại dưới chân hắn, một đầu quái gì tới yêu gào rú, lại hữu khí vô lực, chỉ là mấy hơi thở, liền biến mất đã thành linh khí. Về sau, lại là một bức tranh hiển hiện, chỉ thấy tần hoàng hoàng trưởng khai thiên, cứ thế mà đem một đầu trách yêu đánh bại. Điều này làm cho Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, trách yêu cường đại, nhưng hắn là lãnh giáo qua, cho dù thần thông chỉ có 8 phần oai, cũng tương đương khó giết. Không nghĩ tới oai hùng nam tử cùng tần hoàng nhanh như vậy liền chém giết một đầu. Có đối thủ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mắt sáng như sao trong hiện ra vài phần chiến ý. Rồi sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía trách yêu, chiến ý chuyển thành lãnh ý. Không thể lãng phí thời gian nữa, cho nên đành phải nhanh lên tiến ngươi lên đường. Thoại âm rơi xuống, bình loạn đế quyền phát ra ánh sáng chói lọi. Lăng Tiên dẫn cử hà chi lực nhập vào cơ thể, lấy một loại bá đạo ngang ngược tư thái cường thế thẳng hướng trách yêu. Rầm rầm rầm. Càn khôn run rẩy, thiên địa biến sắc, Lăng Tiên mạnh như chiến đế, đánh cho trách yêu ho ra đầy máu, chật vật rút lui. Chỉ là ba quyền trách yêu liền bị hắn áp chế gắt gao, không thể chống đỡ một chút nào. Cuối cùng nhất, Lăng Tiên một quyền đem trách yêu nổ nát, hóa thành linh khí tiêu tán. Cùng lúc đó, hắn quyền giết quái yêu hình ảnh ra hiện tại trong giữa không trung, lại để cho từng cái thí luyện giả đều vì thế mà chấn động. Lăng Tiên nhìn qua quyền trấn sơn hà, hiển thị rõ phong cách vô địch Lăng Tiên, cơ hoàng suy nghĩ xuất thần, đôi mắt xinh đẹp dần dần đã có sáng rọi. Đa tạ ngươi. Thấp giọng thì thào, cơ hoàng nhìn về phía trước trách yêu, mắt tỏa lãnh điện, khí thôn sơn hà. Không hổ là xông qua thiên môn tuyệt thế kỳ tài, ngươi quả nhiên là ta quán quân trên đường đối thủ lớn nhất. Tần hoàng ánh mắt thâm thúy, như minh mông ngân hà, thần bí khó lường. Bất quá, ta tuyệt sẽ không thua ngươi. Có chút ý nghĩa, lần này thí luyện, ta sẽ không tịch mịch. Oai hùng nam tử khẽ cười một tiếng, rồi sau đó đem ánh mắt rời hướng tiền phương. Chỗ đó, hai đầu trách yêu hiển hóa, thần uy ngập trời, chèn ép đột kích ngân hà. Nhưng, lại không có thể làm cho oai hùng nam tử động dung. Hắn dáng tươi cười không giảm, trong mắt đã không chiến ý, cũng không ngưng trọng, có chỉ là trêu tức. Quá cường đại, lúc này mới bắt đầu bao lâu, ba người bọn họ liền đuổi giết một đầu trách yêu. Tuy nhiên trách yêu phương thức chỉ có 8 phần oai, nhưng thân thể lại cùng chân chính đằng xà không có khác biệt gì, lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Thời gian ngắn như vậy, liền đem trách yêu đuổi giết, ba người này thật sự là mạnh đến mức không còn gì để nói. Xem ra đệ nhất sẽ tại ba người bọn họ bên trong sinh ra, những người còn lại đều không có đoạt giải quán quân tư cách. Từng đạo kinh hô từ bốn phương tám hướng vang lên, sở hữu thí luyện giả đều tâm thần kịch chấn, cuộc đời khổ sở. Bọn hắn cũng là thiên chi kiêu tử, tại riêng mình thế giới đều cũng coi là nổi tiếng, nhưng mà cùng Lăng Tiên ba người vừa so sánh với, không thể nghi ngờ là ảm đạm mất sắc. Một điểm tích lũy. Đưa mắt nhìn trách yêu chậm rãi tiêu tán, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó không làm ngừng tìm kiếm con thứ hai trách yêu. Một điểm tích lũy nhưng không có cách nào đoạt giải quán quân, nhất là tại có Tần Hoàng cùng Oai Hùng Nam Tử dưới tình huống, không giết nhiều điểm nhất định cùng đệ nhất vô duyên. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2092. Tranh đoạt. Chương 2092. Tranh đoạt. Bên trong dãy núi, một đầu trách yêu ho ra đầy máu, một số gần như tiêu tán. Phía trên, Lăng Tiên cầm trong tay hung kích như chiến thần lâm thế, phách tuyệt cõi trần bế nghệ cửu thiên. Hắn một kích rơi xuống, hung uy ngập trời, đem trách yêu hoàn toàn tan vỡ. Lập tức, một màn này ra hiện tại trong giữa không trung, từng cái thí luyện giả cũng nhìn thấy rõ ràng. Bất quá, đã không có chấn kinh rồi, hoặc là nói là sau đó chết lặng. Cái này 5 ngày đến, Lăng Tiên sau đó giết hơn 20 đầu trách yêu, Tần Hoàng cùng Oai Hùng Nam Tử cũng là như thế, đem còn lại thí luyện giả xa xa bỏ lại đằng sau. Bởi vậy, tất cả mọi người theo khiếp sợ biến thành chết lặng, một chút truy đuổi ý niệm trong đầu đều cầm lên không nổi. Thật sự là quá yêu nghiệt, cùng ba người bọn họ vừa so sánh với, những người khác chính là không xứng đáng tới là trời kiêu. 22 con thủy chung không cách nào kéo dài khoảng cách. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, hắn điểm tích lũy sau đó xa xa vượt lên đầu, vì không su tuyệt đại đa số thí luyện giả đều theo không kịp. Nhưng Tần Hoàng cùng Oai Hùng Nam Tử cũng giết tất cả 22 con trách yêu cùng hắn ngang hàng. Chỉ còn lại có 2 ngày tất phải kéo dài khoảng cách. Lăng Tiên thì thào, quán quân chỉ có một, cho dù có thể đặt song song, ban thưởng cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Bởi vậy tất phải kéo dài khoảng cách. Chỉ là cái này rất khó. Tần Hoàng cùng Oai Hùng Nam Tử đều không kém hơn hắn. Nhất là Oai Hùng Nam Tử, săn giết trách yêu tốc độ cực nhanh, trong vòng 10 chiêu liền có thể giải quyết chiến đấu. Muốn kéo dài khoảng cách, chỉ có một biện pháp, đó chính là Ngô trưởng lão trong miệng bí bảo. 5 ngày, ngày mai chính là bí bảo hàng lâm thời điểm, nhất định phải đạt được. Lăng Tiên ánh mắt tính mịch, có kiên định cũng có chờ mong. Sở hữu thí luyện giả cũng đều là như thế. Nhất là những khó có thể kia săn giết trách yêu người càng là dồn hết sức lực. Bí bảo có thể rất nhanh săn giết yêu thú, là thay đổi thế cục phương pháp duy nhất. Nói không khoa trương, ai có thể cầm đến bí bảo, người đó liền có thể đưa thân 10 vị trí đầu. Oành! Hung kích diệu thế, đế quyền kinh thiên, Lăng Tiên đem một đầu trách yêu đánh cho ho ra đầy máu, một số gần như giải thể. Giết nó, điểm tích lũy liền 25. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hung kích tiêu phí trời cao, thần uy tiếc cõi trần. Nhưng mà, lại bị đột như kỳ lai tấm chắn chặn lại. Lập tức, ba đạo nhân ảnh phá không, hiện lên hình chữ phẩm đem trách yêu bảo vệ. Muốn cướp con mồi của ta. Lăng Tiên nhíu mày, nhìn liếc ba nam tử, đem mấy người thực lực hiểu rõ rồi. Người đầu lĩnh tu vi là đệ bát cảnh trung kỳ tu vi, chính là bảy đại cực cảnh gia thân, nhưng cũng không có siêu việt cực cảnh. Đằng sau hai người cũng là đệ bát cảnh trung kỳ, nhưng so với người đầu lĩnh chỗ thua kém một chù, chỉ có lục đại cực cảnh gia thân. Chút thực lực ấy, cho dù liều tính mạng, cũng uy hiếp không được Lăng Tiên. Đúng vậy, đầu này trách yêu, ta muốn... Đầu lĩnh nam tử nhanh nhìn chằm chằm Lăng Tiên, thần sắc ngưng trọng, cẩn thận từng ly từng tí. Hai người khác cũng là như lâm đại địch, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lăng Tiên cường đại, sau đó xâm nhập nhân tâm, là tất cả thí luyện giả công nhận không tốt nhất chọc ba một người trong. Cho nên, ba người đưa có niềm tin, cũng không dám khinh thường. Ngươi không có tư cách này. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nam tử liếc, nói... Con mồi của ta, không phải ngươi có thể cướp, thối lui sao? Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ba người chúng ta liên thủ chưa hẳn không có lực đánh một trận. Đầu lĩnh nam tử hai con ngươi bắt đầu khởi động hàn ý. Ngươi đại khả thử xem. Lăng Tiên thần sắc lạnh lùng, chiến thần kích hung quang đại phóng, thông thiên triệt địa. Động thủ. Đầu lĩnh nam tử quát lạnh, một chút sáng suốt hiển hóa. như cửu thiên thần lôi cuồng bạo khủng bố, văng tung tóe hư không. Nhưng không là công kích Lăng Tiên, mà là thẳng hướng Trách Yêu. Ai đem Trách Yêu triệt để đuổi giết, người đó liền có thể đạt được một điểm tích lũy, nói được đơn giản điểm chính là chỉ nhìn một kích cuối cùng. Con mồi của ta là đơn giản có thể cướp đi sao? Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, chiến thần kích cường thế phá không, đã ngăn được lôi quang. Cùng lúc đó, Chu Tuyệt kiếm huyết quang thông thiên tại vô danh kiếm huyết ra trì xuống, càng lộ vẻ khai thiên xu thế. Đáng chết, giết cho ta. Đầu lĩnh nam tử gào thét, dẫn cửu thiên thần lôi rơi xuống, thoáng chốc gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Giống như là trời xanh tức giận, muốn hủy diệt thế gian, tàn sát hết vạn linh. Cùng một thời gian, mặt khác hai nam tử cũng xuất thủ. Một cái cầm thương phá không thần hỏa đầy trời, một cái kết ấm đánh giết, bảo quang vô lượng. Hai người này mặc dù so sánh lại đầu lĩnh nam tử hơn một chút, nhưng pháp môn đều là vô thượng cấp đừng, liên thủ cũng rất có uy thế. Bất quá tại Lăng Tiên trong mắt đều không chịu nổi một kích. Đừng nói hắn đã vượt qua một cái cực cảnh, cho dù không có, cũng đủ để nghiền ép hai người. Cút ngay cho ta. Lăng Tiên hét lớn. Sơn Hà đỉnh chấn áp muôn dân trăm họ, tan vỡ đầy trời thần hỏa, chấn đắc nam tử cầm súng ho ra đầy máu, liên tiếp lui về phía sau. Cùng lúc đó, Diệu Tiên kính thần quang trong trèo, xuyên thủng kết ấm nam tử bả vai trái. Lùi đi thôi, lại dám ra tay, ta tuyệt sẽ không lưu tình. Lăng Tiên hờ hứng mở miệng, Sơn Hà đỉnh chìm nổi, Diệu Tiên kính treo trên bầu trời, để cho hai người toàn thân rét run, như rơi vào hầm băng. Bọn hắn rất rõ ràng, Lăng Tiên đúng là nương tay, bằng không thì một kích này liền có thể lấy đi của mình mệnh. Đáng chết! Đầu lĩnh nam tử giận dữ, vô tận lôi đình ngang nhiên rơi đập, thế khai thiên vũ, khủng bố tuyệt luôn. Ngay cả chân chính thiên kiếp đều không làm gì được ta, càng không nói đến là thần thông diễn biến lôi đình. Lăng Tiên tóc đen bay phấp phới, đế quyền diệu thế đối bính vô tận lôi đình. Sầm sầm sầm. Tư không nát bấy, núi rừng không còn, Lăng Tiên đại khai đại hợp, như chiến thần sống lại, hiển thị rõ vô địch có tư thế. Chỉ là trong chốc lát, hắn liền đánh bể đầy trời lôi đình. Vậy chờ phong cách vô địch lại để cho ba người tâm thần kịch chấn, toàn thân rét run. Quá cường đại, đúng như chiến đế vậy độc tôn hoàn vũ, cái thế vô địch. Hảo cường. Đầu lĩnh nam tử đắng chát cười một tiếng, hai người khác cũng là như thế. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc ý thức được mình cùng Lăng Tiên chinh lịch, cho dù không phải cách biệt một trời, cũng kém cách xa vạn dặm, căn bản không có có cùng đánh một trận tư cách. Ta nói, ngươi không có tư cách đoạt con mồi của ta. Lăng Tiên ngạo đứng ở giữa không trung, mặc dù thu lại khí thế, nhưng như cũ khí thôn sơn hà, thần uy khó lường. Đích xác không có tư cách. Đầu lĩnh nam tử lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, hắn vốn tưởng rằng ba người liên thủ có thể cùng Lăng Tiên một trận chiến, không nghĩ tới, vậy mà bại triệt để như vậy. Hai người khác cũng thất hồn lạc phách, ánh mắt đều ảm đạm rồi vài phần. Ngươi thắng, muốn chém giết muốn xóc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nam tử thở dài. Ta không giết các ngươi, ly khai sao? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, thứ nhất là không có bao nhiêu thù, thứ hai là giết không chết. Mỗi người lệnh bài đều có truyền tống chi năng, trừ phi hắn ở đây không gian trên đường lớn tạo nghệ, có thể cùng Ngô trưởng lão so sánh, bằng không thì căn bản là ngăn đón không ở. Đa tạ. Đầu lĩnh nam tử nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc. Nhớ rõ đừng có lại đến gây chuyện ta, nếu không, cho dù không giết được ngươi đám bọn họ, ta cũng sẽ không khiến các ngươi khỏi qua. Lăng Tiên hờ hững nhìn nam tử liếc. Không dám. Đầu lĩnh nam tử mặt lộ vẻ đắng chát, hắn ngay cả cùng Lăng Tiên đánh một trận tư cách đều không có, làm sao dám đến trêu chọc. Ngay sau đó, hắn hướng phía Lăng Tiên chắp tay quay người rời đi. Hai người khác cũng là như thế. Hiện tại, không ai ảnh hưởng ta. Nhìn xem Tần Lâm giải thể Trách Yêu, Lăng Tiên một kích phá không để cho triệt để tiêu tán. Về sau, nhìn hắn một mắt mới lên bán nguyệt. lẩm bẩm nói. Lặng chờ sáng sớm sao? Nói xong, hắn nhảy lên cây quan, nhắm mắt dưỡng thần. Ngày mai, bí bảo liền sẽ hàng lâm, có thể nghĩ chắc chắn sẽ có một lần long tranh hổ đấu. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2093. Giao nhỏ. Chương 2093. Giao nhỏ. Ánh bình minh vừa ló dạng, phủ chiếu đại địa. Tán cây ở trên, Lăng Tiên ngồi xếp bằng, như tiên như Phật, siêu phàm thoát tục. Nhưng vào lúc này, một đạo hùng vĩ thanh âm bỗng nhiên vang lên, lại để cho Lăng Tiên mở mắt ra. Giai đoạn thứ hai bắt đầu. Tiếng nói rơi xuống đất, mười đạo thần quang như lưu tinh chủy rơi, sáng chói chói mắt, sáng lạn chói mắt. Cái này làm cho tất cả mọi người thí luyện giả đều bỗng cảm thấy phấn chấn, nhất là những khó có thể kia đánh chết trách yêu, chính là chỉ vào bí bảo lật bàn người, càng là cho đắc mắt lửa nóng. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người phóng lên trời, hướng phía lưu tinh chuỗi rơi chi địa bay đi. Lăng Tiên cũng là như thế. Bí bảo có thể rất nhanh chém giết trách yêu, đối bất luận cái gì thí luyện giả mà nói đều là cực kỳ trọng yếu chi vật. Cho dù đối với hắn vô dụng, hắn cũng phải hết sức tranh đoạt. Bằng không thì, rất có thể bị đạt được bí bảo người siêu việt. Cho nên, Lăng Tiên mi tâm sáng lên cảm giác bí bảo vị trí. Trong chốc lát, hắn ở đây một vầng dưới thác nước phương thấy được bí bảo. Chỉ thấy đó là một thanh cũ nát dì sắt thiết đao, đã vô đạo vận cũng không hào quang. Phàm nhân sử dụng đấy đao đốn củi đều so với nó sắc bén. Mặc cho ai thấy cũng rất khó đem cái thanh này dao nhỏ cùng có thể rất nhanh chém giết trách yêu bí bảo liên lạc với cùng nhau. Bị gây đặc thù bí thuật chuyên môn khắc chế trách yêu. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn chính là khí đạo đại tông sư, dĩ nhiên là liếc liền nhìn ra dao nhỏ chi tiết. Về sau, hắn đem ánh mắt rời về phía sau lưng lùm cây, cười nói. Tốt liếm tức phương pháp, nhưng đáng tiếc. Dấu riêng bất quá ta linh giác. Thoại âm rơi xuống, không gặp đáp lại. Lùm cây bình tĩnh như trước, đừng nói bóng người, liền hô hấp đều nghe không được. Đây không phải là buộc ta động thủ à? Lăng Tiên dáng tươi cười dần dần buộc lại, một chỉ điểm ra, thần quang bắn ra, núi sông thất sắc. Đúng là được từ Huyền Vũ Đại Lục Tiệt Thiên chỉ. Oành! Che trời trưởng ấm hiển hóa, cương mãnh bá đạo cùng Tiệt Thiên chỉ song song tiêu tán. Không hổ là chém giết 25 đầu trách yêu yêu nghiệt, hoàn toàn chính xác bất phàm. Một cái nam tử áo đen từ trong bụi cỏ đi ra, khí thế hùng hồn, oai hùng bất phàm. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, có kiêng kỵ cũng có kinh dị. Hắn rất biết mình liếm tức thuật đến cỡ nào bất phàm, coi như là đệ bát cảnh cường giả tối đỉnh cũng chưa chắc có thể phát hiện. Nhưng mà, Lăng Tiên lại một câu nói toạc ra, dĩ nhiên là lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Sau lưng hắn ba nam tử cũng kinh ngạc không thôi, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt càng phát ra kiêng kỵ. Ngươi nghĩ phục kích ta? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Người này cùng trước đó cái kia muốn cướp hắn con mồi người đồng dạng, bảy đại cực cảnh ra thân, thì không có siêu việt cực cảnh. Người này sau lưng ba nam tử, thì là lục đại cực cảnh ra thân, tu vi đều là đệ bát cảnh trung kỳ. Đúng vậy, ta vốn định tại ngươi cầm đến bí bảo, thư giản một khắc này đồng thủ. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà phát hiện ta. Nam tử nhẹ nhàng thở dài. Hắn nghĩ tới mình không phải là Lăng Tiên đối thủ, thậm chí nghĩ tới chính mình sẽ chết, duy chỉ có không có nghĩ qua, chính mình sẽ bị phát hiện. Ta linh giác tương đối nhạy cảm. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nhưng hắn là bước lên bất hủ hồn chi đường, trừ phi nam tử bí pháp có thể so với già thiên thần trận, bằng không thì mơ tưởng giấu riêng được hắn. Tương đối bén nhạy linh giác, nhưng không phát hiện được ta. Nam tử cười khổ một tiếng, hắn đã từng dựa vào liếm tức bí thuật tránh thoát một cách để bát cảnh cường giả tối đỉnh đuổi giết. Nhưng mà Lăng Tiên lại phát hiện, như thế linh giác, gánh chịu nổi kinh người hai chữ. Ta đã phát hiện ngươi rồi, còn muốn đoạt dao nhỏ sao? Lăng Tiên không muốn nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Bí bảo đang ở trước mắt, há có thể đơn giản buông tay. Nam tử thần sắc lạnh xuống, nói. Cuối cùng là tránh không được một trận chiến, phát hiện hay không cũng không trọng yếu. Đánh lén lấy không được bí bảo, thực lực cũng giống vậy. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nam tử liếc, nói. Lùi đi thôi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Không thử một chút xem làm sao biết. Nam tử sắc mặt trầm xuống, nói. Ngươi là rất mạnh, nhưng chúng ta bốn người liên thủ chưa hẳn không có lực đánh một trận. Rất quen tai một câu trước đó, cũng có người nói qua và ngươi giống nhau lời nói. Hắn cùng với ngươi khác biệt duy nhất, chính là ngươi so với hắn nhiều hơn một thủ hạ, một cái không quan hệ đau khổ chính là thủ hạ. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, không có mỉa mai ý, chỉ là trình bày một sự thật. Tại tu sĩ tầm thường trong mắt đạt tới 6 cái cực cảnh là người cao không thể chạm, nhưng ở hắn hôm nay trong mắt, sau đó không coi vào đâu. Đừng nói chỉ là nhiều hơn một cái, coi như là nhiều năm, cũng cấu bất thành uy hiếp. Thử nhìn một chút sẽ biết. Nam tử thần sắc lạnh lẽo, giơ lên dấu bàn tay hiện, lại hóa thành trăm trượng thần long, bá đạo hung ác điên cuồng, kinh thiên động địa. Cùng lúc đó, phía sau hắn ba người cũng các hiện khả năng, đều không ngoại lệ, đều là đại thần thông vô thượng. Vậy chờ uy thế, lại để cho thiên địa biến sắc, càn khôn buồn thảm. Bất quá, nhưng không cách nào lại để cho Lăng Tiên động dung. Sáng chói thần quang tách ra, cử hà chi lực nhập vào cơ thể, hắn như đi ở trong nhân thế chân thần, một tay che trời, cái thế vô địch. Sầm sầm sầm. Bát hoang cùng chấn động, thiên địa cùng kinh hãi, Lăng Tiên cùng nam tử loại người đối oanh ba xe chiêu, đem mấy người chấn đắc khóe miệng chảy máu, chật vật rút lui. Trọn vẹn lui tầm hơn 10 trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà Lăng Tiên lại ngạo đứng ở giữa không trung, nửa bước đã lui, lông tóc ít bị tổn thương. Ai thắng ai thua, vừa xem hiểu ngay. Như thế này mà mạnh. Nam tử gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, không thể nào tiếp thu được cái này tàn khốc kết quả. Ba người khác cũng là như thế. Bốn người liên thủ, lại bị Lăng Tiên ba chiêu đánh tan thay đổi đều không tiếp thu được. Nhưng cái này là sự thật, dù ai cũng không cách nào phủ nhận. Tốt thực lực cường đại, cùng hắn vừa so sánh với, ta chính là người bình thường. Chênh lệch này không khỏi cũng quá lớn, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Hắn căn cơ quá sâu, coi như là siêu việt cực cảnh người, cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn. Mấy người nhao nhao thở dài, thất hồn lạc phách. Nam tử cũng không ngoại lệ. Hắn vốn tưởng rằng bốn người liên thủ có thể cùng Lăng Tiên một trận chiến, không nghĩ tới chênh lệch lại là to lớn như thế. Ta nói rồi, lấy thực lực của ngươi, không cách nào theo trên tay của ta cướp đi bí bảo. Lăng Tiên đứng chắp tay, như tiên dáng trần hoạt bát, cũng giống như là đại đế cường thế. Ta nhận thua. Nam tử thở dài, rất là không cam lòng, nhưng hắn không thể làm gì. Lăng Tiên thực lực còn tại đó, hắn cho dù thủ đoạn ra hết, cũng lay không nhúc nhích được. Ngay sau đó, nam tử quay người liền đi, không dám dừng lại lâu. Muốn bốn người không thấy tăm hơi về sau, Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía đông, nói. Của ngươi liếm tức thuật cũng rất cao minh, nhưng còn không bằng hắn. Của ta liếm tức thuật, đích thật là không bằng hắn tinh diệu, nhưng thực lực của ta có thể cùng hắn mạnh hơn nhiều. Một tiếng cười khẽ truyền đến, tư vô mờ mịt, khó tìm hắn nguyên. Bất quá tại Lăng Tiên trước mặt, người này giấu không được. Linh hồn của hắn bước lên bất hủ chi lộ, tập trung người này vị trí, dĩ nhiên là dễ dàng, trừ phi, người này có thể so với già thiên thần trận buộc lại ngừng thuật. Cảm thụ được. Ngươi rất mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, tại trong cảm nhận của hắn, người này khí huyết ngập trời, căn cơ thâm hậu, tuyệt không kém hơn hắn. Ngươi cũng không tệ, chỉ là so với ta kém một chút. Tiếng cười trong trẻo vang lên. Hiện thân gặp mặt đi, ta không thích hướng về phía hư không nói chuyện. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Nếu là ngươi có thể đoán ra ta là ai, ta liền hiện thân gặp mặt. Tiếng cười khẽ vang lên, toát ra vài phần trêu tức ý. Đoán. Lăng Tiên nở nụ cười, mà sau đó xoay người hướng phía dao nhỏ đi đến, chỉ chừa một câu nói chậm rãi quanh quẩn ra. Ta chẳng muốn đoán, nếu như ngươi không nghĩ hiện thân thay mặt ở đằng kia sao? Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2094. Giành giật từng giây. Chương 2094. Giành giật từng giây. Ta chẳng muốn đoán, nếu như ngươi không nghĩ hiện thân thay mặt ở đằng kia sao? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng quay người đi về hướng dao nhỏ. Hắn kỳ thật sau đó đoán ra thân phận của người này có thực lực như thế người, ngoại trừ Tần Hoàng, chính là cái kia cái oai hùng nam tử. Tuy nói không cách nào xác định, nhưng là 89 phần 10. Hảo một cái chẳng muốn đoán. Âm thầm người mở miệng, rõ ràng cho thấy bị tức đến. Ngay sau đó, một người tử hư không đi ra, mày kiếm mắt sáng, khí khái anh hùng hừng hực. Đang là người thứ nhất chém giết Trách Yêu cùng Lăng Tiên Tần Hoàng đặt song song để nhất nam tử thần bí. Quả nhiên là ngươi. Lăng Tiên ánh mắt ngưng tụ, Hồng Hoang Thiên Tông tùy theo vận chuyển. Người này đạo ngân gia thân, siêu phàm thoát tục, riêng lấy cảnh giới căn cơ đến luận tuyệt không kém hơn hắn, dĩ nhiên là muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nguyên lai, ngươi sau đó đoán được. Oai hùng nam tử nở nụ cười, như trích lạc thiên tiên, hoạt bát xuất trần, vê, quy, không lơ trở lại nguyên trạng. Hắn đứng chắp tay, áo trắng ít vũ, quả nhiên là phong độ tư thái tuyệt thế, làm cho lòng người bẻ gãy. Bất quá, Lăng Tiên lại có một loại cảm giác không thoải mái, không cách nào cụ thể hình dung, cũng đừng nói tới chán ghét, chỉ là không muốn cùng người này giải trừ. Ngay sau đó, hắn cau mày nói. Hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi cũng muốn cái thanh này dao nhỏ. Ta đã có. Oai hùng nam tử cười khẽ, lật tay dao nhỏ hiện, rồi sau đó hướng phía Lăng Tiên lực bổ xuống, nhanh như điện chớp, khủng bố tuyệt luôn. Đó là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được uy thế, giống như là bất hủ tiên vương ra tay, một đao bổ khai thiên địa, chém giết thần ma. Thật sự là thật là đáng sợ. Nói không khoa trương, cái này là chí cường một đao, coi như là để cửu cảnh đại năng cũng phải biến sắc. Bất quá, Lăng Tiên làm mất đi dung tự nhiên, không có chút rung động nào. Đối mặt cái này cực kỳ đáng sợ một đao, hắn không có tránh, cũng không có ngăn cản, tùy ý khai thiên đao ảnh rơi xuống trên đầu. Về sau, không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra. Chỉ thấy đao ảnh xuyên qua Lăng Tiên thân thể, nhưng không có đem hắn chém thành hai khúc, mà là như thanh như gió, chút nào lực sát thương đều không có. Vô vị thăm dò. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nam tử liếc, đứng chắp tay, mây trôi nước chảy. Hắn chính là khí đạo đại tông sư, đã sớm nhìn ra dao nhỏ đối với Trách Yêu hữu dụng, tuy nhiên nam tử lấy bí pháp diễn hóa ra vô thượng oai, nhưng chỉ là hư trương thanh thế. Dao nhỏ bản chất không sẽ cải biến đối bất kỳ một cách nào sinh linh, cho dù là một cây phàm trần thảo cũng không có lực sát thương. Bởi vậy, hắn mới sẽ không tránh cũng không ngăn cản. Có chút ý nghĩa, ngươi quả nhiên xứng làm đối thủ của ta. Oai hùng nam tử nở nụ cười, thâm thúy hai con ngươi hiện lên một tia kinh dị. Không phải ai đều có thể nhìn ra dao nhỏ chi tiết. Cũng không phải ai cũng có thể thong dong đối mặt một đao này vô thượng oai, có thể làm được bình tĩnh nhìn tới, đủ để chứng minh Lăng Tiên đến cỡ nào bất phàm. Nếu như ngươi tới này chỉ là vì thăm dò ta, cái kia liền rời đi đi, ta không có thời gian chơi với ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, phất ốm tay áo một cái, dao nhỏ phá không, đã rơi vào trên tay của hắn. Ta tới này là muốn nhìn một chút. Ngươi có không có tư cách làm đối thủ của ta, hiện tại, ta được đến đáp án. Ngươi có tư cách đánh với ta một trận, nhưng, không có tư cách đem ta trấn áp. Oai hùng nam tử cười nhẹ một tiếng, nhìn như ôn hòa kỳ thực cuồng vọng tự phụ. Có muốn thử một chút hay không? Ta không ngại đem ngươi đưa ra ngoài. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, Diệu Tiên kính lưu chuyển thần quang, sáng chói như ngày thông thiên triệt địa. Cười đã chê cười. Oai hùng nam tử dáng tươi cười không giảm, nói. Giờ phút này quyết đấu quá không thú vị, ta càng ra thích ngươi đành phải thứ hai hoặc là thứ ba, rồi sau đó lấy kẻ bại thân phần khiêu chiến ta. Ngươi chính là khẳng định như vậy, mình có thể nổi tiếng số một. Lăng Tiên thản nhiên nói. Tự nhiên, trừ phi, ta không muốn tranh thứ nhất. Oai hùng nam tử ngữ khí nhu hòa, lại tràn ngập khí phách, chân thật đáng tin. Đủ khí phách. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nam tử liếc, chẳng muốn sẽ cùng người này nói nhảm. Nói xong chính là tranh thủ thời gian đi, đừng chậm trễ thời gian của ta. Ha ha, ngươi gọi Lăng Tiên đúng không, ta nhớ kỹ ngươi. Chỉ mong, ngươi có thế để cho sân trò chơi này trở nên càng thêm thú vị, chớ để cho ta kéo quá xa. Oai hùng nam tử mắt lộ ra nghiền ngẫm, nói. Như vậy, trò chơi liền không dễ chơi. Nói xong thân hình hắn làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Trò chơi à? Lăng Tiên nở nụ cười, rồi sau đó tâm niệm vừa động thúc giục sao nhỏ. Ngô trưởng lão đã từng nói qua, đao này có thể rất nhanh chém giết trách yêu, nhưng ở bắt tay một khắc này, hắn lại phát hiện bảo này cái khác tác dụng. Tìm kiếm trách yêu. Tại Lăng Tiên xem ra, năng lực này, hơn nhiều rất nhanh đánh chết trách yêu càng hữu dụng. Lấy thực lực của hắn, cho dù không có bảo vật này, cũng có thể đơn giản trách yêu, chỉ là không dễ dàng gặp phải. Đã có bảo vật này, tìm kiếm trách yêu liền dễ dàng hơn nhiều, một ngày đêm chém giết mấy chục con cũng không phải việc khó. Bởi vậy, Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, rồi sau đó liền đi theo dao nhỏ chỉ dẫn tiến về trước trách yêu sở tại. Sau nửa canh giờ, hắn gặp được ba đầu trách yêu, mỗi người khí thôn sơn hà, hung uy ngập trời. Bất quá tại Lăng Tiên trong mắt, đây cũng là điểm tích lũy. Là hắn nổi tiếng đệ nhất cơ sở. Ngay sau đó, hắn một đao bổ ra, thần bí oai hàng lâm, lập tức chém giết một đầu trách yêu. Giống như là cắt đậu hủ vậy buông lòng tệ không tưởng nổi. Khó trách Ngô trưởng lão nói, ai cầm đến bí bảo, người đó liền có thể đưa thân 10 vị trí đầu. Lăng Tiên mắt lộ ra kinh dị. Hắn biết rõ sao nhỏ đối yêu thú có cực mạnh khắc chế chi năng, nhưng đây cũng quá dễ dàng. Chỉ là tùy ý một đao, liền chém giết một đầu trách yêu, so với uống nước đều đơn giản. Có này lợi khí yếu hơn nữa người, cũng có khả năng đưa thân 10 vị trí đầu thậm chí là nổi tiếng thứ nhất. Bất quá kẻ yếu cũng lấy không được vật ấy, nói tóm lại thí luyện nhưng rất là công bình. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, liên tiếp hai đao bổ ra, đem mặt khác hai đầu trách yêu chém giết. Dĩ vãng. Hắn ít nhất cũng phải 10 chiêu mới có thể chém giết một đầu trách yêu, nếu là ba đầu liên thủ, vậy ít nhất cũng phải tốn hao 100 chiêu. Dù sao, trách yêu tập hợp tứ đại thiên địa dị chủng ưu điểm, cho dù pháp môn chỉ có 8 phần uy lực, cũng rất nan chạm giết. Bất quá giờ phút này đã có sao nhỏ, chém giết trách yêu chính là một cái sự tình, hơn nữa tìm kiếm trách yêu chi năng, không thể nghi ngờ là đề cao thật lớn hiệu suất. Cho nên, chỉ là một ngày thời gian, Lăng Tiên liền chém giết 30 đầu trách yêu, so với top 5 ngày chung vào một chỗ còn nhiều hơn. 55 đầu, nhưng là không có kéo ra chênh lịch. Lăng Tiên nhíu mày, Tần Hoàng cùng Oai Hùng Nam Tử cũng là cái số này, còn có 7 người theo đuổi không bỏ. Bất quá bởi vì top 5 ngày chênh lệch quá lớn, 7 người này cho dù đã nhận được bí bảo, cũng không khả năng gặp qua hắn. Đối thủ vẫn là Tần Hoàng cùng cái kia cuồng vọng nam tử thần bí. Còn có một ngày thời gian tất phải giành giật từng giây. Lăng Tiên thì thào ánh mắt kiên định đứng lên. Về sau, hắn liền toàn lực sưu tầm trách yêu tranh thủ tại ngày cuối cùng tập trung thắng ván cục. Thời gian chậm rãi từng lúc trôi qua. Lăng Tiên giành giật từng giây, không để ý tới giữa không trung không ngừng xuất hiện hình ảnh, đem tâm thần toàn bộ đều đặt ở săn giết trách yêu bên trên. Theo thời gian trôi qua, hắn điểm tích lũy càng ngày càng nhiều, sau đó đột phá 100 đại quan. Đây không thể nghi ngờ là một cái rất con số kinh người, rất nhiều người ngay cả một đầu đều không có chém giết. chỉ còn lại có một đầu trách yêu. Lăng Tiên thì thào thông qua dao nhỏ cảm ứng được khắp sơn mạch, chỉ còn lại có một đầu trách yêu. Mà giờ khắc này cách trời sáng chỉ còn lại có không sai biệt lắm một canh giờ. Cuối cùng một đầu trách yêu tuyệt không thể bỏ qua. Lăng Tiên không biết Tần Hoàng cùng nam tử thần bí có bao nhiêu điểm tích lũy, nhưng bởi vì cái gọi là sai một ly đi nhìn dặm, nhớ ra bởi vì này đầu trách yêu, hắn cùng với đệ nhất thất chi giao tí, đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2095. Kinh thế cuộc chiến. Chương 2095. Kinh thế cuộc chiến. Sơn mạch cực bắc chỗ, một đầu trách yêu khí thôn sơn hà, hung uy ngập trời. Bất quá, giờ phút này nó lại có vẻ thế đơn lực bạc. Chỉ vì chung quanh nó đứng đấy chín vị thiên kiêu, hơn nữa là cầm trong tay dao nhỏ đích thiên kiêu. Nam tử thần bí đứng chắp tay, siêu phàm như tiên. Tần Hoàng khí phách như đế, bế nghệ đương thời. Cơ Hoàng xinh đẹp động lòng người, như Lăng Ba tiên tử hạ phàm trần, khuyên đảo chúng sinh. Còn lại sáu vị thiên kiêu cũng nổi bật bất phàm, phong thái chiếu nhân. Bọn hắn chín người đem trách yêu vây quanh, bất quá, ai cũng không có đồng thủ. Trách yêu chỉ có một đầu, ai đồng thủ trước, ai liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Xem ra, được đồng thủ đánh một trận. Nam tử thần bí cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía Tần Hoàng. Đúng vậy, đánh một trận. Tần Hoàng nhìn chằm chằm nam tử thần bí liếc, nói. Phóng nhãn toàn trường, chỉ có chúng ta có tư cách tất yếu chém giết đầu này trách yêu. Nghe vậy, Cơ Hoàng bọn người trầm mặt không nói, coi như là ngầm thừa nhận. Chính như Tần Hoàng nói, ai ký lô gam bọn họ đích xác là không có tư cách tranh cũng không cần phải tranh. Chỉ còn lại có một đầu trách yêu, chính là coi như bọn họ chém giết, cũng không khả năng cực kỳ vượt qua nam tử thần bí cùng Tần Hoàng. Ngay sau đó, mấy người đều hướng lui về phía sau mấy bước, tỏ vẻ không tranh. Ngoại trừ ngoài ta ngươi, còn có một người. Nam tử thần bí ôn hòa cười một tiếng, nói. Ta nghĩ, hắn sẽ đến. Lăng Tiên à! Tần Hoàng nhíu mày, nói. Vậy liền vân. Vân, đợi một tí hắn đi, ba người hỗn chiến tranh đoạt thứ nhất. Nói xong, hắn nhắm đôi mắt lại, không cần phải nhiều lời nữa. Đúng vậy các loại. Ta cũng không muốn bị người hái được quả đào. Nam tử thần bí cười nhạt nói, cũng không nói nữa. Thời gian lặng lặng trôi qua, trong chốc lát về sau, Lăng Tiên như đại đế quân lâm, hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Có trò hay để nhìn, tam đại đỉnh phong yêu nghiệt quyết đấu, cũng không thấy nhiều a. Thí luyện ngay từ đầu, ba người này liền được công nhận người mạnh nhất, tuy nhiên không biết bọn họ điểm tích lũy là bao nhiêu, nhưng khẳng định sàn sàn với nhau. Đúng vậy, ai có thể giết đầu này trách yêu, ai chính là số một. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía ánh mắt của mấy người không hề cam, cũng có đắng chát. Bọn hắn tại riêng mình thế giới cũng là nổi danh khắp thiên hạ kỳ tài, nhưng cùng Lăng Tiên ba người vừa so sánh với, lại có vẻ hơi bình thường. Đã biết rõ sẽ không vắng họp. Nam tử thần bí cười khẽ, như tiên dáng trần hoạt bát xuất trần, cao thâm mạc chắc. Ta giết 102 đầu trách yêu, các ngươi thì sao? Lăng Tiên nhìn liếc nam tử thần bí, lại nhìn một chút Tần Hoàng. Hắn không muốn làm tranh đấu vô vị, như hai người điểm tích lũy cùng hắn ngang hàng, hắn sẽ tranh, nếu không phải cùng hoặc là vượt xa hắn, vậy liền không cần phải cãi. Ta cũng thế. Nam tử thần bí dáng tươi cười không giảm. Tần Hoàng cũng lộ ra dáng tươi cười, nói. Của ta điểm tích lũy cũng là 102, xem ra tất phải đánh một trận. Thời gian không nhiều lắm, nắm chặt sao. Lăng Tiên nhìn liếc sắc trời, dao nhỏ phá không cắm vào đại địa. Đao này đối với trách yêu hữu dụng, quyết đấu nam tử thần bí cùng Tần Hoàng chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân. Ngay sau đó, Hồng Hoang Thiên Tông vận chuyển cử hà chi lực nhập vào cơ thể. Oành! Thần uy minh mông cuồn cuộn, di thiên khắp đấy, Lăng Tiên như một bất hủ tiên vương, hiển thị rõ vô địch có tư thế. Cùng lúc đó, nam tử thần bí thu lại dáng tươi cười, rồng lớn cung khuyết hiển hóa tại sau lưng của hắn, đưa hắn làm nổi bật được giống như một tôn vinh thiên thần bế nghễ cổ kim ngày xuống. Oành! Phách tuyệt cõi trần, hung ác điên cuồng cái thế, tần hoàng như xuất uyên chân long kinh hãi cửu thiên, ngạo trước khi đương thời. Tam đại yêu nghiệt phát uy chỉ là khí thế, liền lại để cho mọi người sắc mặt trắng bệch, toàn thân rét run. Phải biết, bọn hắn cũng không phải là tu sĩ tầm thường, bất kỳ một cách nào đều là cùng giai bên trong người nổi bật. Nhưng mà, lại bị ba người khí thế của chấn nhiếp, nhưng muốn biết, Lăng Tiên ba người khủng bố cỡ nào. Đến chiến. Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên xuất thủ trước, quyền khai mở nhật nguyệt, chèn ép chấn động núi sông. Hắn bá tức tới cực điểm, tay trái đánh phía nam tử thần bí, tay phải công sát tần hoàng, đúng là muốn lấy một địch hai. Hoàn toàn muốn chết. Nam tử thần bí ánh mắt tính mịt đẹp đẽ quý giá cung khuyết che khuất bầu trời, chặn lại Lăng Tiên tay trái. Tần hoàng cũng lấy thần pháp chặn lại Lăng Tiên tay phải, rồi sau đó đấm ra một quyền, như cuồng long xuất thế, đánh nát hư không. Cho ta toái. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, diệu tiên kính chìm nổi, đánh ra một đạo vĩnh hằng thần quang đối bính tần hoàng. Tiếp theo một cái chớp mắt đẹp đẽ quý giá cung khuyết ép xuống, giống như thượng thương chi thủ trấn áp vạn linh, không thể dung chuyển. Cút ngay. Lăng Tiên quát lạnh, thân thể bộc phát vô lượng quang, một cái tát đem cung khuyết quất bay. Rồi sau đó, hắn lấy cuồng long tư thái hoành kích nam tử thần bí, đánh cho bát hoang cùng chấn động, thiên địa cùng kinh hãi. Vậy chờ phong cách vô địch lại để cho mọi người tại đây tâm thần kịch chấn, càng phát ra đắng chát. Muốn cho ta biến, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nam tử thần bí tóc đen bay phấp phới, cung khuyết tách ra vô lượng thần quang, vét sạch tất cả thập phương, phủ chiếu cõi trần. Lập tức, mọi người khóe miệng chảy máu, vội vàng thối lui đến bên ngoài trăm trượng. Lăng Tiên cùng tần hoàng cũng khí huyết sôi trào, lui lại mấy bước. Cung khuyết chi quang quá mức đáng sợ, tuyệt đối là thành đạo người cấm kỵ phương pháp. Ngay sau đó, Lăng Tiên vận chuyển hồng hoang thiên công, đại đạo tam hoa phát ra ánh sáng chói lọi, rủ xuống vô tận thần hoa, chặn lại cung khuyết chi quang. Tần hoàng cũng ngưng khí hóa thần khâu, ngăn cản cung khuyết chi quang, đồng thời, hắn hai đấm khai thiên thẳng hướng Lăng Tiên cùng nam tử thần bí. Rống! Chân long hiện, tuyệt thần kinh hãi, vô địch oai liệt thiên vũ, lại để cho Lăng Tiên cùng nam tử thần bí phải động dung. Không hề nghi ngờ, đây là một gác cổng kỳ phương pháp, không chỉ có chân long nhất tộc mạnh nhất thần thông bóng sáng, cũng có đại đạo chân ý, mạnh mẽ không hợp thói thường. Khai mở. Lăng Tiên hét lớn, thiêu đốt tiên cốt hiển hóa, thần hỏa đầy trời, luyện hóa chân long bóng sáng. Cùng lúc đó, nam tử thần bí hai tay ghét ấm, hai phần thạch kiếm từ trong cung điện bay ra, khai thiên liệt địa, chém giết chân long. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai thanh thạch kiếm phá không, như gió như sấm, phân biệt thẳng hướng Lăng Tiên cùng tần hoàng. Ngươi cũng không có lấy một địch hai tư cách. Lăng Tiên tóc đen bay phấp phới, đưa tay đế quyền rơi, cường thế nứt vỡ thạch kiếm. Tần hoàng cũng chấn vỡ thạch kiếm, phách tuyệt cõi trần, hiển thị rõ vô địch xu thế. Ba người triển khai kinh thế quyết đấu, từng người tự chiến. Giống như ba vị bất hủ tiên vương, chấn đắc quần hùng khí huyết sôi trào, liên tiếp lui về phía sau. Quá cường đại, đây mà vẫn còn là người ư? Đều là quái vật a, đặt ở có thể thành tiên thời đại, đỉnh có thể phi thăng lên trời, quân lâm thế gian. Cùng ba người này vừa so sánh với, ta chính là người bình thường, quá đả kích nặng nề. Mọi người thất hồn lạc phách, cảm khái không thôi. Mặc dù là bảy đại cực cảnh gia thân, mà lại đã vượt qua một cái cực cảnh người, cũng lần đả kích nặng nề. Sầm sầm sầm. Đại chiến kinh thế, khai thiên liệt địa, ba người loạn chiến không ngớt, ai đều không thể chiếm thượng phong, cũng vô pháp tới gần trách yêu. Rất khó phân ra thắng bại. Lăng Tiên nhìn liếc sắp sáng lên sắc trời, trong lòng biết một chọi một cũng rất khó quyết ra thắng bại, chớ nói chi là ba người hỗn chiến tiếp tục như vậy, ai đều không thể chém giết Trách Yêu. Ngay sau đó, hắn nổi điên. Đấu chiến tiên cốt diệu thí, cử hà chi lực nhập vào cơ thể. Lăng Tiên triệt để nổ tung, lấy thiêu đốt tiên cốt mở đường, đã bình ổn loạn đế. Tiền nghênh địch, lấy ra mạnh nhất tư thái. Hắn một quyền quất bay cung khuyết, một kiếm bước lui Tần Hoàng, rồi sau đó lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay, lập tức đi tới Trách Yêu phía trên. Chém. Dao nhỏ phá không, rơi vào Lăng Tiên chi thủ, lập tức bạo phát ra vô lượng thần quang, hướng phía Trách Yêu lực bổ xuống. Hôm qua ngày 12 giờ đêm bắt đầu đau răng, đau một đêm, sáng nay bên trên mới mơ mơ màng màng ngủ, mạnh chống chọi viết xong một chương này, ngay lập tức đi xem y sinh. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2096. Ngạnh kháng. Chương 2096. Ngạnh kháng. Trên bầu trời, Lăng Tiên một đao chém rụng, khai thiên liệt địa. Một đao kia phách tuyệt hoàn vũ, kinh diễm muôn đời, lại để cho Trách Yêu can đảm đều nứt, ngay cả dũng khí chống cự đều không có. Bất quá, nó cũng chưa chết. Tần Hoàng ra tay, long quyền hám thế, chặn lại một đao kia. Đồng nhất hiện nay đẹp đẽ quý giá cung điện tỏa ánh sáng, chấn thế oai hàng lâm, đem Lăng Tiên một mực định trụ. Nghĩ cách không sai, nhưng đáng tiếc, không có khả năng thành công. Thần bí nam tử ánh mắt tính mịt ẩn hiện mặt trời mặt trăng và ngôi sao, núi non sông ngòi đời cảnh tượng kỳ dị. Chưa hẳn. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, thân thể tách ra vô lượng quang, sụp đổ rồi giam cầm chi lực. Lập tức, hắn một đao bổ ra, hàn mang chiếu sáng vòng trời, uy thế chấn nhiếp bát hoang. Ngu xuẩn. Nam tử thần bí ánh mắt lạnh lẽo che trời cung khuyết rơi đập. Như mười vạn thần sơn trầm trọng đến không thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, Tần Hoàng tay niết vô địch dấu huyền chân long hư ảnh gào thét, hiển thị rõ cái thế oai. Cái này lại để cho mọi người tại đây chịu biến sắc. Vô luận là che trời cung khuyết hay là thật long hư ảnh đều là thành đạo người cấm kỵ phương pháp, mạnh mẽ khủng khiếp, liên thủ dưới càng là cường hãn đến cực điểm. Coi như là cùng cấp bậc chân tiên cũng chưa chắc có thể ngăn trở. Bất quá, Lăng Tiên lại ánh mắt yên tĩnh cũng không động dung. Hắn chuyên chú tại trên tay dao nhỏ, một lòng chỉ muốn chém giết Trách Yêu, hoàn toàn không để ý tới cái kia hai loại kinh thế hãi tục cấm kỵ phương pháp. Oành! Cung khuyết ép xuống chấn đắc Lăng Tiên ho ra đầy máu, lung lay sắp đổ. Tiếp theo một cái chớp mắt, chân long hư ảnh đụng tại trên lồng ngực của hắn, lại để cho sắc mặt của hắn biến thành trắng bệch một mảnh, đứng cũng không vững. Bất quá, tay cầm đao của hắn lại vững như bàn thạch, tín niệm cũng không có nửa điểm dao động. Quét! Một đao chém rụng, thế có thể khai mở ngày, lại để cho Trách Yêu chia năm xẻ bảy triệt để tiêu tán. Cái này lại để cho mọi người tại đây ngây ngẩn cả người, nam tử thần bí cùng Tần Hoàng cũng giật mình. Không nghĩ tới Lăng Tiên vậy mà liều mạng xem trọng tổn thương, thậm chí là bỏ mình cũng muốn chém giết Trách Yêu. Về sau, hai người sắc mặt liền âm trầm xuống. Lăng Tiên chém giết cuối cùng một đầu Trách Yêu, ý vị này, hắn lấy được thứ nhất, dĩ nhiên là để cho hai người mặt trầm như nước. Khụ khụ, đánh cuộc thắng. Lăng Tiên sắc mặt trắng bệch, đứng cũng không vững. Nhưng, hắn lại đang cười, vui sướng cười. Lòng hắn biết muốn tại hai đại yêu nghiệt can thiệp chạm xuống giết quái yêu cũng chỉ có thể bí quá hóa liều, bởi vậy, hắn mới sẽ lấy thân thể cứng rắn kháng hai đại thần pháp. May mắn là, hắn đánh cuộc thắng tuy nhiên bị trọng thương, nhưng kết quả lại là tốt, cái này liền đáng giá mừng rỡ. Ngược lại là tiểu xem ngươi. Nam tử thần bí sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới Lăng Tiên sẽ bí quá hóa liều. Mọi người tại đây cũng thật không ngờ. Phải biết, đây chính là hai kinh hãi thế yêu nghiệt, hai đại cấm kỵ phương pháp, có mấy người cảm dĩ thân thể ngạnh kháng. Cái khác không nói trước, riêng nói phần này phách lực, liền gọi là kinh người, Huống chi, Lăng Tiên còn sống, đây càng là kinh thế hãi tục. Khó có thể tin, hắn rõ ràng còn sống. Thay đổi ta, vừa đối mặt sẽ gặp thần hồn đều diệt, hắn lại có thể gánh vác, quá không thể tưởng tượng nổi. Quái vật tuyệt đối là quái vật. Mọi người nhao nhao mở miệng, khó nén kinh hãi ý, coi như là Tần Hoàng cùng nam tử thần bí, cũng có chút chấn động. Không đơn thuần là bởi vì Lăng Tiên đối phó, cũng là bởi vì hắn phách lực. Trong lòng tự hỏi, bọn hắn không dám bí quá hóa liều, cũng không có thể gánh vác biến thái thân thể. Tên điên. Nam tử thần bí nghiến răng nghiến lợi, đã mất đi ngày thường thong dong. Hắn đem thử luyện coi là trò chơi, cho rằng quán quân chính là mình an te vật trong bàn tay, nhưng mà dưới mắt đệ nhất lại bị Lăng Tiên cướp đi, làm sao có thể bảo trì trấn định. Ta là không là tên điên không trọng yếu, quan trọng là ta nổi tiếng thứ nhất. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi nói chỉ cần ngươi nghĩ tranh thứ một sẽ là của ngươi, hiện tại ngươi còn cho rằng như vậy sao? Ngươi, nam tử thần bí trong cơn giận dữ, lại không phản bác được. Hắn cuồng ngôn sau đó đã thành chê cười, thể diện cũng không còn sót lại chút gì, dĩ nhiên là không lời nào để nói. Thật không nghĩ tới, ngươi sẽ bí quá hóa liều. Tần Hoàng phức tạp thở dài, nói. Ngươi thắng quang minh chính đại, không thể chỉ trích, ta phục. Đa tạ. Lăng Tiên cười nhạt, tuy nhiên máu me khắp người. Sắc mặt trắng bệch nhưng mà không một người dám xem thường hắn. Hai đại cấm kỵ phương pháp đều giết không được hắn. Hai đại kinh thế yêu nghiệt liên thủ đều không thể ngăn cản hắn nổi tiếng thứ nhất. Cái này đủ để chứng minh hắn đến cỡ nào cường đại. Chúng ta đối không bao giờ chấm dứt. Lần sau ta sẽ không thua ngươi. Tần Hoàng nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc. Lần này ngươi cũng không xem như thua. Lăng Tiên nhạt cười nhạt một tiếng, thí luyện so là của ai điểm tích lũy nhiều, không phải chiến lực, như là sinh tử quyết đấu, hắn chưa hẳn có thể đánh bại Tần Hoàng. Thua chính là thua, không quản lý so là cái gì. Tần Hoàng chậm rãi lắc đầu, nói. Huống chi, ta tự nhận gánh không được ngươi cùng hắn liên thủ một kích. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười một xuống, không nói gì. Sở dĩ hắn bí quá hóa liều. Không phải hắn điên rồi, mà là hắn có lòng tin. Hai đại cấm kỵ phương pháp tuy mạnh, nhưng hắn nhục thân cũng không phải ngồi không, muốn một kích đưa hắn đuổi giết, cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Cho nên, Lăng Tiên mới có thể lấy thân thể ngạnh kháng, đánh cuộc thanh này. Chúc mừng ngươi cầm đến thứ nhất, lần gặp mặt sau, ta hy vọng giữa ta và ngươi có thể phân ra một cái cao thấp. Tần Hoàng đặt xuống câu nói tiếp theo, quay người hướng phía sơn mạch cửa vào bay đi. Nam tử thần bí cũng là như thế. Hắn sau đó không mặt mũi đợi tiếp nữa, bất quá trước khi rời đi, hắn quẳng xuống một câu tàn nhẫn. Lần này xem như ngươi gặp may mắn, lần sau ta sẽ đích thân đưa ngươi trấn áp. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười, không để ý đến. Nam tử thần bí đích thật là kinh thế thiên kiêu, mạnh lớn đến khủng khiếp, nhưng hắn cũng không phải hạng người tầm thường, há là nói trấn áp có thể trấn áp. Ta biết ngay, ngươi sẽ cầm đến thứ nhất, chúc mừng. Cơ Hoàng nhọn miệng cười, so với tiến vào sơn mạch trước đó, nàng nhiều hơn mấy phần tự tin. Hiển nhiên, nàng sau đó cải tạo một chút cũng không có địch chi niệm. Cùng vui. Chú ý tới Cơ Hoàng từ trong ra ngoài tự tin, Lăng Tiên cười nhạt nói. Cơ tộc lâu nếu là biết rõ ngươi cải tạo một chút cũng không có địch chi niệm chắc chắn thoải mái đại cười. May mắn mà ngươi, nếu không phải ngươi đề tỉnh ta, lại khích lệ vào ta, chỉ sợ đời ta đều khó mà cải tạo tin tưởng. Cơ Hoàng mắt lộ ra cảm kích. Điểm tỉnh đừng nói tới, khích lệ thì càng đừng nói tới. Lăng Tiên cười khoát khoát tay. Đều có thể nói. Cơ Hoàng chăm chú nhìn xem Lăng Tiên, nói. Nếu không phải gặp lại ngươi chảm giết quái yêu hình ảnh, ta làm sao có thể cải tạo vô địch chi niệm. Tốt rồi, cái đề tài này như vậy dừng lại, ta trước chữa thương. Lăng Tiên cười nhạt, rồi sau đó đóng vào mắt con mắt, tính tâm chữa thương. Sau nửa canh giờ, một tiếng hùng vĩ thanh âm vang vọng, lại để cho hắn mở mắt ra. Thí luyện chấm dứt, xuất hiện đi. Tiếng nói rơi xuống, lần lượt từng bóng người vạch phá bầu trời, hướng phía sơn mạch cửa vào bay đi. Đi thôi, nên phát thưởng cho. Lăng Tiên mắt sáng như sao trong hiện lên một tơ nóng bỏng, lập tức chuyển động thân hình, phá không mà đi. Cơ Hoàng cũng là như thế. Trong chốc lát về sau, hai người ly khai sơn mạch, lập tức hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Chuẩn xác mà nói, là Lăng Tiên đã thành tất cả mọi người chú mục chính là tiêu điểm. Ha ha, quán quân đi ra. Ngô trưởng lão vuốt râu cười to, không che giấu chút nào đối Lăng Tiên thưởng thức. Mặt khác hai lão già cũng là như thế. Đề cử một quyển sách, thấu thì tiểu thần nông. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2097. Lớn điểm tống hiến. Chương 2097. Lớn điểm tống hiến. Sơn mạch lối vào. Lăng Tiên tắm rửa ánh bình minh, như tiên như đế, siêu phàm thoát tục. Mặc dù quần áo mất trật tự, vết máu loang lổ, nhưng rơi tại trong mắt mọi người, đây cũng là cường đại thể hiện. Đây chính là hai đại đỉnh phong thiên kiêu, hai đại cấm kỵ phương pháp, có thể còn sống sót đã là kinh thế giật mình tục. Cho nên, Lăng Tiên đã thành vạn chúng chúc mục tiêu điểm, đừng nói là những người thí luyện khác, coi như là Tần Hoàng cùng nam tử thần bí. Cũng bị hắn che ở quang mang. Không hổ là xông qua thiên môn kinh thế kỳ tài, quả thật bất phàm. Ngô trưởng lão cười híp mắt nhìn xem Lăng Tiên, không che giấu chút nào mình thưởng thức tới ý, đồng thời cũng toát ra vài phần tiếc hận. Mặt khác hai lão già cũng là như thế. Như thế kinh thế kỳ tài, không thể nhận làm đồ đệ quả thực là một kiện đáng tiếc sự tình. Trưởng lão quá khen. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, trơn bóng như ngọc. Tuyệt không qua của ngươi kinh diễm, ở đây tất cả mọi người xem ở trong mắt. Ngô trưởng lão mặt nở nụ cười, ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, nói. Không cần ta tuyên bố, các ngươi cũng biết ai là đệ nhất sao. Nghe vậy tất cả mọi người trầm mặt không nói. Kết quả sau đó bày ở trước mặt, phải dùng tới tuyên bố sao. A tám lơ tê một. Ha ha, Lăng Tiên tới nhận lấy phần thung của ngươi sao? Ngô trưởng lão cởi mở cười một tiếng, phất tay, một giọt chí tôn huyết nổi lên. Lập tức, chí tôn ý minh mông cuồn cuộn, lại để cho mọi người tại đây tâm thần run rẩy ngoài, cũng mắt lộ ra lửa nóng. Đây chính là trong truyền thuyết chí tôn huyết, giá trị 5 vạn điểm tống hiến đối chân tiên trở xuống bất kỳ một cách nào sinh linh mà nói đều là tha thiết ước mơ thần vật. Lăng Tiên cũng không ngoại lệ. Tuy nói hắn luyện hóa qua một tích chí tôn huyết, sau đó sinh ra kháng thể, lại phục vô dụng, nhưng hắn vẫn có thể dùng để đổi lấy điểm cống hiến. Phải biết, chí tôn huyết thế nhưng mà giá trị 5 vạn điểm cống hiến, đủ để cho hắn đổi được không ít thứ tốt. Ngay sau đó, Lăng Tiên cười nhạt nói. Trưởng lão có thể hay không đem chí tôn huyết đổi thành điểm cống hiến? Hả? Ngô trưởng lão sườn sốt một chút, lập tức kịp phản ứng cười nói. Đã quên ngươi luyện hóa qua một tích chí tôn máu, không còn nữa phục dụng, cũng thế, thì cho ngươi đổi thành điểm cống hiến. Đa tạ trưởng lão. Lăng Tiên nở nụ cười có chút mừng rỡ. Chí tôn huyết có thể đổi 5 vạn cống hiến điểm, hơn nữa hạng nhất 3 vạn, hắn liền có 8 vạn điểm cống hiến, đây chính là một khoản tiền lớn. Đem ngươi lệnh bài cho ta chứ. Ngô trưởng lão cười cười, đợi Lăng Tiên lấy ra lệnh bài về sau, ngón tay hắn vẽ một cái, trên lệnh bài 1 vạn lập tức biến thành 9 vạn. Cái này lại để cho mọi người tại đây quen mắt không thôi, coi như là Tần Hoàng cùng thần bí nam tử, cũng có vài phần ghen ghét. Đây chính là 9 tống hiến lớn điểm, đừng nói là một cái mới nhập môn đệ tử bình thường, coi như là chờ đợi mấy năm bên trong cửa đệ tử, cũng chưa chắc có như thế phong phú của cải. Vừa vào cửa liền có 9 vạn điểm tống hiến, ngay cả ta đều có vài phần quen mắt. Ngô trưởng lão trêu chọc. Trưởng lão nói đùa. Lăng Tiên mỉm cười, lão nhân thế nhưng mà đệ cửu cảnh đại năng, lại là địa vị tôn quý trưởng lão, có điểm cống hiến tuyệt đối là một cái ngày văn con số. Ngoại trừ chí tôn huyết cùng điểm cống hiến, hạng nhất ban thưởng còn có đạo pháp bia tìm hiểu 10 ngày. Cái kia nhưng là một cái nơi tốt, mặc dù không có thần thông thuật pháp, đã có lịch đại cường giả lưu lại tâm đắc cảm ngộ, đối với ta đều có tác dụng lớn. Tiểu tử ngươi có thể kiếm lời lớn, tìm hiểu một ngày đêm đạo pháp bia cần 2.000 điểm cống hiến, 10 trời chính là 2 vạn. Ngô trưởng lão cười ha hả nhìn xem Lăng Tiên, nói. Tăng thêm chí tôn huyết cùng 3 vạn điểm cống hiến, ngươi đồng đẳng với đúng vậy đến 10 vạn điểm cống hiến. Thoại âm rơi xuống, mọi người hít vào một hơi, không nghĩ tới đổi thành điểm cống hiến về sau, lại là kinh người như thế. 10 vạn cống hiến điểm A, rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể đạt tới. Chuyến này thật là kiếm lời lớn. Lăng Tiên mỉm cười, may mắn chính mình quyết định thật nhanh, liều mạng trọng thương, đem trách yêu chém giết. Bằng không, há có thể có giờ phút này thu hoạch khổng lồ. Đáng chết. Nam tử thần bí sắc mặt tái xanh, hối hận mình tại sao nhạt giọng nói lấy trọng thương, chém giết trách yêu. Tần Hoàng cũng đã hối hận, bất quá hắn trong lòng tự hỏi cho dù biết đạo thứ nhất tên có 10 vạn điểm cống hiến cũng không có cái kia phách lực. Dù sao, đó là hai đại kinh thế thiên kiêu liên thủ một kích, hơi không cẩn thận, sẽ gặp bỏ mình động liên tục dùng lệnh bài cơ hội đều không có. Đáng giá. Nhìn xem làm cho bài bên trên lớn điểm cống hiến, Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, vui vô cùng. Tuy nói bị trọng thương, nhưng có thể đổi được 8 vạn điểm cống hiến đạo pháp bia tìm hiểu 10 ngày, không thể nghi ngờ là tương đương có lợi nhất. Hoàng Tuyền Thủy chỉ cần 3 vạn điểm cống hiến, còn dư lại 6 vạn trước giữ lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lăng Tiên thầm nghĩ, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Ngô trưởng lão, nói. Như là nếu không có chuyện gì khác, ta liền cáo từ trước. Chờ một chút. Ngô trưởng lão cười cười, ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, nói. Nửa năm sau có một chàng nội môn đệ tử khảo hạch, mỗi người cũng có thể tham gia. Chỉ muốn trở thành nội môn đệ tử, liền có 1 vạn điểm cống hiến, một môn không bên trên đại thần thông. Về sau, mỗi tháng có thể lĩnh 5 viên đan dược tam phẩm, hàng năm có thể lĩnh 1 vạn điểm cống hiến, trừ lần đó ra còn có rất nhiều đặc quyền. Ví dụ như nhận nhiệm vụ ưu tiên, có thể vào 5 bí cảnh lớn, tóm lại một câu trở thành nội môn đệ tử chỗ tốt rất nhiều, đáng giá đem hết toàn lực. Ngô trưởng lão đơn giản nói thoáng một phát nội môn đệ tử chỗ tốt, làm cho tất cả mọi người đều ánh mắt đại phóng, lửa nóng không thôi. Chỗ tốt thật sự là nhiều lắm, cái khác không nói trước, riêng nói cái kia một cửa đại thần thông vô thượng, liền đáng giá đem hết toàn lực. Hơn nữa những chỗ tốt khác, dĩ nhiên là lại để cho mọi người sinh lòng lửa nóng. Lăng Tiên cũng không ngoại lệ. Hắn cũng không phải quan tâm vô thượng thần thông, cũng không ở hồ đan dược cùng điểm tống hiến, nhưng năm bí cảnh lớn lại làm cho hắn động tâm. Trong đồng phủ Ngọc Giản, đại gây nên giới thiệu một chút Hỗn Độn thư viện, ngoại trừ Đông Nam Tây Bắc 4 cảnh bên ngoài, nổi danh nhất chính là năm bí cảnh lớn. Cái này năm bí cảnh lớn chính là thần dị bảo địa, không khoa trương, tuyệt đối không thua kém Lăng Tiên từng gặp phải chân hoàng niết bàn trì. Kể từ đó, hắn làm sao có thể không động tâm. Ngay sau đó, Lăng Tiên hỏi trưởng lão có thể nói nội dung khảo hạch. Mỗi một lần nội dung cũng không cố định, tạm thời còn chưa định ra, bất quá có một chút là cố định, đó chính là người vài. Ngô trưởng lão thu lại vui vẻ, nói. Mặc kệ có bao nhiêu người tham gia, chỉ biết có 5 người trở thành nội môn đệ tử. Nghe vậy, mọi người tại đây đều sửng sốt một chút, về sau liền thất truy bát thiệt bắt đầu nghị luận. Chỉ lấy 5 người. Cái này cũng quá tàn khốc. Đúng vậy a, 400-500 người tranh đoạt 5 danh ngạch, có thể nghĩ cạnh tranh sẽ đến cỡ nào kịch liệt. Đừng nói là chỉ lấy 5 người, coi như là chọn 50 người, ta cũng vậy không đùa. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhiều mấy người đều lộ ra cười khổ. Lăng Tiên cũng khẽ nhíu mày, bất quá rất nhanh, liền giãn ra. Mặc kệ chọn mấy người, tín niệm của hắn cũng sẽ không dao động. Tiến vào năm bí cảnh lớn tư cách nhất định phải cầm được. Lăng Tiên cười nhạt, rồi sau đó hướng phía Ngô trưởng lão chắp tay một cái, nói: "Trưởng lão, ta cáo từ trước." Nói xong, hắn bay lên trời, đi tới nhiệm vụ điện. Nơi đây ngoại trừ tuyên bố nhiệm vụ bên ngoài cũng phụ trách hối đoái bảo vật, bởi vậy, hắn tới nơi này đổi lấy Hoàng Tuyền Thủy. Sau nửa canh giờ, Lăng Tiên ly khai nhiệm vụ điện, trên tay nhiều hơn một cái bình ngọc, bên trong chứa đấy đúng là trong truyền thuyết Hoàng Tuyền Thủy. Tuy nhiên chỉ có một tích, nhưng chỗ tốt không thể nghi ngờ là to lớn, đủ để cho hắn ở đây bất hủ hồn trên đường tái tiến một bước. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2098. Tiến lên trước một. Chương 2098. Tiến lên trước một bước. Trong động phủ, Lăng Tiên ngồi xếp bằng, như lão tăng nhập định, vẫn không nhúc nhích. Hắn ở đây luyện hóa Hoàng Tuyền Thủy. Vật ấy chính là thiên địa tự nhiên thai nghén mà thành kỳ chân, không những được tẩy lễ linh hồn, cũng có thể rèn luyện thân thể, hiệu quả cực kỳ không tầm thường. Nhất là người phía trước có thể lại để cho linh hồn biến được cứng cáp hơn, tại chỗ có tăng cường linh hồn thần vật ở bên trong, đủ để đứng vào 10 vị trí đầu. Cho nên, Lăng Tiên mới sẽ cam lòng dùng 3 vạn điểm cống hiến đi đổi. Giờ phút này, hắn đắm chìm tâm thần chuyên chú luyện hóa Hoàng Tuyền Thủy. Bất quá, lại gặp không nhỏ trở ngại. Hoàng Tuyền Thủy rất khó luyện hóa, tựa như một viên ngoan thạch, vô luận là chuyển động dùng pháp lực hay là thần hồn đều không thể đem nghiền nát. Điều này làm cho Lăng Tiên lâm vào khốn cảnh, bất quá, hắn vẫn là bình tĩnh. Bực bội hiểu rõ quyết không vấn đề gì, chỉ có tính hạ tâm lai mới có thể phá cục. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. 3 ngày sau, giống như là ngoan thạch Hoàng Tuyền Thủy, rốt cục đã nứt ra một cái khe. Cuối cùng là đã nứt ra. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, Hoàng Tuyền Thủy là nổi danh khó có thể luyện hóa, bất quá chỉ cần phá vỡ một cái khe hở, liền dễ dàng hơn nhiều. Bởi vậy, chỉ dùng nửa ngày thời gian, Hoàng Tuyền Thủy liền triệt để vỡ ra, một nửa tẩm bổ linh hồn, một nửa rèn luyện thân thể. Lập tức, Lăng Tiên mồ hôi lạnh chảy dòng, toàn thân phát run. Vật ấy sở dĩ tên là Hoàng Tuyền, cũng là bởi vì nó sẽ mang đến ngục vậy thống khổ, cho dù là tim rắn như thép, cũng khó có thể chịu đựng. Thế gian không có không làm mà hưởng, dự đoán được, phải trả giá. Lăng Tiên cắn chặt răng, tu đạo nhiều năm, hắn thật sâu đã minh bạch hai cách đạo lý, một cách là dưới bất kỳ tình huống nào đều phải tính táo, một cách là kiên trì đến cùng. Vì vậy, cứ việc đau khuôn mặt vặn vẹo, nhưng tín niệm của hắn lại không có nửa điểm dao động. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Lăng Tiên giữ vững được trọn vẹn nửa ngày, rốt cuộc thời kỳ cực khổ đã qua. Đau đớn tiêu mất không gặp, thay vào đó là như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa tươi đẹp. Đó là một loại cảm giác khó mà hình dung, lại để cho Lăng Tiên toàn thân thư thái, nhẹ nhàng vui vẻ xối ly. Cuối cùng là thời kỳ cực khổ đã qua. Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười thoải mái tới cực điểm, cũng mừng rỡ tới cực điểm. Chỉ vì linh hồn của hắn biến được cứng cáp hơn, tuy nhiên khoảng cách bất hủ hồn cảnh giới vẫn là kém cách xa vạn dặm, nhưng không thể nghi ngờ là đi tới một bước. Phải biết, bất hủ hồn có thể là muôn đời không người có thể đạt tới cảnh giới trí cao, đừng nói là tiến lên trước một bước, cho dù chỉ là tinh tiến một phần, cũng là đáng giá ăn mừng sự tình. Huống chi, Lăng Tiên thân thể cũng tăng cường, mặc dù không có đạt tới đệ bát cảnh trung kỳ, nhưng là không khác nhau lắm. Kể từ đó, hắn há có thể không cảm thấy mừng rỡ. 3 vạn cống hiến điểm không có phí công hao phí, riêng nói có ở đây không mục nát hồn trên đường tiến lên trước một bước, liền đáng giá. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, mắt sáng như sao trong ngoại trừ chờ mong, chính là kiên định. Phóng nhãn muôn đời lưỡng giới, không có có bao nhiêu người có thể đạp vào bất hủ hồn con đường, hắn có cơ duyên này, dĩ nhiên là không thể bỏ qua. Một ngày tu luyện thành bất hủ hồn, cho dù thiên địa diệt tất cả, ta cũng sẽ không biết vấn lạc. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, chờ mong một ngày kia đã đến. Bất quá hắn cũng minh bạch, đây là một việc khó như lên trời chuyện tình, coi như là kinh diễm tới cực điểm vô địch tiên vương, cũng chưa chắc có thể tu luyện thành bất hủ hồn. Nội thiên địa cũng là muôn đời không người có thể đi thông con đường, tương truyền một ngày đi đến cuối cùng, là được thân hóa thiên địa, vĩnh viễn tai kiếp bất diệt. Lại tu luyện thành bất hủ hồn, ta liền là chân chính ý trên danh nghĩa bất diệt. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó buông việc này, vươn người đứng dậy. Vô luận là bất hủ hồn hay là nội thiên địa, cũng không phải một khi một tịch liền có thể hoàn thành sự tình, việc cấp bách là bị chiến nửa năm sau khảo hạch. Bởi vậy, Lăng Tiên ly khai động phủ, hướng phía đạo pháp bia bay đi. Một lát hiện nay ở giữa về sau, hắn rơi xuống đạo pháp bia trước, thấy vậy mà có không ít người ngồi xếp bằng tĩnh tâm tìm hiểu. Bởi vậy có thể thấy được, đạo pháp bia đích thì là đối với tu hành rất có ít lợi tới vật, bằng không, không có khả năng tại 2000 điểm cống hiến một ngày đêm dưới tình huống, cũng có thể hấp dẫn nhiều người như vậy đến đây. Muốn tìm hiểu. Một lão già đột ngột xuất hiện tại Lăng Tiên trước mặt, giống như rùa mị, vô thanh vô tức. Hiển nhiên tu vi của hắn rất cao, cho dù không phải đệ cửu cảnh cũng là đệ bát cảnh đỉnh phong. Không sai. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, đem lệnh bài đưa tới. Lão nhân tiếp nhận lệnh bài, kinh ngạc nói. Ngươi chính là cái kia xông qua thiên môn, cầm đến thí luyện đệ nhất Lăng Tiên. Thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây đều mở mắt ra, có kinh ngạc, cũng có hiếu kỳ. Lăng Tiên đại danh, sau đó truyền khắp toàn bộ Hỗn Độn thư viện, ngoại trừ những bế quan kia không ra người, tất cả mọi người nghe nói qua. Hết cách rồi, vô luận là xông qua thiên môn hay là thí luyện thứ nhất, đều là kinh người sự tình, nghĩ không ra danh đô gian nan. Cho nên, mọi người tại đây đều đem ánh mắt phóng tới Lăng Tiên trên người, muốn nhìn một chút vị này danh tiếng vô lượng kinh thế kỳ tài, có hay không lâu ba đầu sáu tay. Nhất là một cái thanh y nam tử, hắn hai con ngươi nhanh nhìn chằm chằm Lăng Tiên, hàn a ti ý bắt đầu khởi động, sát ý ẩn hiện. Là ta. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, nói. Hạng nhất ban thưởng là miễn phí lúc này tìm hiểu 10 ngày, tiền bối cũng đừng khấu trừ của ta điểm cống hiến. Ta còn không có hồ đồ đến cái kia phân thưởng. Lão nhân lắc đầu bật cười, đem lệnh bài đưa trả lại cho Lăng Tiên, nói. Đi thôi. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười, rồi sau đó liền bước nhanh chân đi về hướng đạo pháp bia. Bất quá ngay tại hắn ý định tham gia ngộ thời điểm, một đạo lạnh như băng lời nói bỗng nhiên vang lên. Muốn tìm hiểu đạo phương thức bia trước đánh thắng ta. Tiếng nói rơi xuống đất, thanh y nam tử vương người đứng dậy, hùng hồn khí thế minh mông cuồn cuộn ra, lại để cho mọi người nhao nhao nhíu mày. Lăng Tiên cũng khẽ nhíu mày, sinh lòng khó hiểu. Hắn nhìn phía trước thanh y nam tử, nói. Ta với ngươi có cửu oán. Cự tuyệt chủ thượng chính là cùng ta không chết không ngớt. Thanh y nam tử nhàn nhạt lườm Lăng Tiên, giống như là xem tại một người chết. Chủ thượng. Lăng Tiên ngơ ngác một chút, lập tức kịp phản ứng, nói. Ngươi là tiểu thần vương người. Ta chính là chủ thượng tỏa hạ cuộc chiến thứ ba tướng. Thanh y nam tử nhàn nhạt mở miệng, nói. Nhớ kỹ cái danh hiệu này, còn tên của ta, một người chết phải không phối biết đến. Thượng bất chính, hạ tất loạn, cổ nhân thật không lừa ta. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, tiểu thần vương là nổi danh cuồng vọng, thủ hạ cũng một cái so với một cái điên cuồng. Ngươi dám vũ nhục chủ thượng. Thanh y nam tử mắt tỏa hung quang, như thái cổ hung thú thức tỉnh, khí thôn sơn hà, chấn nhiếp bát hoang. Cái này lại để cho mọi người tại đây nhao nhao động dung, không đơn thuần là bởi vì vì người nọ khí thế của, cũng là bởi vì hắn cùng Lăng Tiên đối thoại hoa bay đầy trời một cái tin tức. Lăng Tiên cử tuyệt tiểu thần vương. Phải biết, tiểu thần vương thế nhưng mà tứ đại thánh tử một trong, vô luận là thực lực hay là địa vị, đều là Hỗn Độn thư viện số một tồn tại. Mặc dù là đệ cửu cảnh trưởng lão, cũng phải khách khí đối đãi. Nhưng mà, Lăng Tiên lại dám tuyệt tuyệt tiểu thần vương, dĩ nhiên là lại để cho mọi người động dung. Vũ nhục thì đã có sao? Lăng Tiên thu lại vui vẻ, nước khác thánh tổ hắn đều dám chỉ vào cái mũi mắng tiểu thần vương lại tính là cái gì? Ngươi muốn chết? Thanh y nam tử giận dữ, ngưng khí hóa chiến mâu, huyết quang thông thiên địa phương. Trong chốc lát, gió nổi mây phun càn khôn biến sắc. Không thể không nói, người này tương đương bất phàm, không chỉ có đệ bát cảnh hậu kỳ tu vi, cũng là bảy đại cực cảnh gia thân, căn cơ thực lực đều có chút xuất sắc. Muốn chết người, là ngươi. Một đạo lạnh như băng lời nói bỗng nhiên vang lên, không phải xuất từ Lăng Tiên miệng, mà là một cái giọng nữ thanh thúy dễ nghe thoáng như âm thanh thiên nhiên. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2099. Gặp lại Lạc Tâm Giải. Chương 2099. Gặp lại Lạc Tâm Giải. Tìm người chết, là ngươi. Một đạo lạnh như băng lời nói bỗng nhiên vang lên, mặc dù ẩn chứa sát ý, lại như châu rơi khay ngọc, thanh thúy động lòng người. Điều này làm cho mọi người chịu khẽ giật mình, ẩn ẩn đoán được thanh âm chi chủ. Lăng Tiên cũng đoán được. Cái thanh âm này thật sự là quá quen thuộc, một cuộc đời cũng khó có thể quên. Ai? Lăn ra ai đây? Thanh y nam tử gầm lên chiến mâu chọc vào đấy, nứt vỡ hư không. Lăn! Lạnh như băng âm thanh âm truyền đến, hư vô mờ mịt, khó tìm kỳ tung. Giả thần giả duyệt, ta đếm ba tiếng. Nếu là ngươi không được, cũng đừng trách ta thân tự động thủ. Thanh y nam tử áng mắt lạnh như băng, sát cơ lộ ra. Điều này làm cho đoán được thanh âm chi chủ người đều nở nụ cười, tràn đầy trêu tức ý. Thật lâu không người nào dám cái này a nói chuyện với ta, coi như là ngươi chủ tử, cũng không dám làm càn như vậy. Thanh âm lạnh như băng vang lên, lập tức. Một đạo tuyệt thế bóng hình xinh đẹp đi ra từ trong hư không, cao ngạo như nguyệt, trong trẻo nhưng lạnh lùng như tuyết. Nàng tươi đẹp khuynh thiên xuống, có một không hai hoa thơm cỏ lạ, cao quý như đế, siêu phàm như tiên. Trên đời này một đường hình dung xinh đẹp từ ngữ, dùng ở trên người nàng đều không quá phận, quả nhiên là tập hợp sự thanh tú của đất trời, bao hàm sơn thủy tới anh hoa. Lập tức, mọi người tại đây đều ngẩn ra. Nhất là thanh y nam tử, càng là mở to hai mắt nhìn. Thế nào lại là nàng? Tại sao có thể là nàng? Thanh y nam tử mặt lầu hoảng sợ, thân thể không thể ức chế run rẩy đứng lên. Không có cách nào khác không sợ hãi, vị này chính là có thể cùng hắn chủ tử chống lại tồn tại. Đừng nói là hắn, coi như là đệ nhất chiến tướng đã đến, cũng sẽ biết sinh lòng sợ hãi. Quả nhiên là ngươi. Lạc Tâm Giải nhìn qua xem ra khuynh thế dung nhan, Lăng Tiên nhích miệng lên, ấm áp như dương, trơn bóng như ngọc. Rất lâu không thấy. Lạc Tâm Giải nở nụ cười kiêu dương chịu thất sắc, mọi người chịu ngốc trệ. Lạc Tiên tử nở nụ cười, nàng vậy mà biết cười. Ta không phải đang nằm mơ chứ, lạnh như băng sơn Lạc Tiên tử, vậy mà sẽ đối với một người nam nhân lộ ra dáng tươi cười. Ảo giác, cái này nhất định là ảo giác, nữ thần của ta làm sao có thể đối một người nam nhân cười. Mọi người gào khóc thảm thiết, tan nát cõi lòng trên đất. Không phải là nở nụ cười còn a. Lăng Tiên không nói, hắn đến nay còn nhớ rõ, Lạc Tâm Giải mọi cách khiêu khích chính mình lúc bộ dáng. Cái này nếu là bị bọn hắn biết rõ, hoặc là ven tị nổi giận, hoặc là chính là giơ đao tìm Lăng Tiên liều mệnh. Một hồi lại ôn chuyện đi, ta trước giải quyết cái phiền toái này. Lạc Tâm Giải đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh, dáng tươi cười thu lại chuyển thành lạnh như băng. Điều này làm cho thanh y nam tử trong lòng run lên, gượng cười nói. Xin chào Lạc Tiên tử. Hiện tại biết rõ khách khí. Trước không ai bì nổi thì sao? Lạc Tâm Giải thanh lệ thoát tục, như tiên tử dáng trần, khuyên đảo chúng sinh. Lạc Tiên tử nói đùa, tại trước mặt ngươi, ta nào dám làm càn. Thanh y nam tử mạnh bài trừ đi ra một cái so với khóc còn khó hơn nhìn dáng tươi cười, Hắn tuy là tiểu thần vương tỏa hạ cuộc chiến thứ ba tướng, nhưng ở Lạc Tâm Giải trước mặt, hắn chính là một con run rế. Mặc dù là hắn chủ tử, cũng không dám làm càn. Bắt nạt kẻ yếu thứ đồ vật. Lạc Tâm Giải nhàn nhạt lườm nam tử liếc, nói: Lăng tiên là bằng hữu ta, ngươi tốt nhất đừng đến chọc giận hắn. Tiên tử đã hiểu lầm, ta chỉ là muốn cùng hắn luận bàn xuống. Thanh y nam tử nhắm mắt nói. Hiểu lầm. Lạc Tâm Giải ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay ép xuống, như một vòng bất diệt kiêu dương trấn áp đương thời, không thể dung chuyển. Phốc. Phun một ngụm máu tươi ra, thanh y nam tử quỳ một chân trên đất. Căn bản cũng không có sức hoàn thủ, cũng không dám biểu lộ ra không chút nào mãn. Lạc Tâm Giải bá đạo là nổi danh, hắn nếu là tức giận, hôm nay cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Bởi vậy, dù có căm giận ngút trời, thanh y nam tử cũng chỉ có thể nhẫn nhìn xuống. Bẩm đi nói cho ngươi biết chủ tử, muốn chuyển động lăng tiên trước qua cửa ải của ta. Lạc Tâm Giải khí phách mở miệng, đúng như chí cao nữ đế. Một lời trấn áp núi sông, nhất niệm hiệu lệnh chúng sinh. Vì người này, Lạc tiên tử vậy mà không tiếc cùng tiểu thần vương khai chiến, bọn hắn rốt cuộc là cái gì quan hệ? Đây còn phải nói sao? Lòng ta bị bể nát. Không thể nào, tuyệt không khả năng là loại quan hệ đó, Lạc tiên tử là nhân vật bậc nào? Cái nào nam người có thể vào pháp nhãn của nàng? Đúng vậy, tiểu thần vương cùng Long Quân đuổi nàng vài năm, ngay cả một nụ cười cũng không chiếm được, lăng tiên làm sao có thể lại để cho lạc tiên tử ưu ái có ra. Mọi người nghị luận ầm ĩ, có người đắng chát tan nát cõi lòng, cũng có người cận kề cái chết không tin. Điều này làm cho lăng tiên dở khóc dở cười, không nghĩ tới Lạc Tâm Giải mị lực lớn như vậy, bất quá nghĩ lại, hắn cũng liền bình thường trở lại. Lạc Tâm Giải thế nhưng mà được vinh dự sánh vai bình loạn đại đế nữ tử, thiên tư, dung nhan, tư thái, tất cả phương diện cũng không có có thể bắt bẻ, dĩ nhiên là mị lực kinh người. Lạc tiên tử, người này cự tuyệt chủ thượng, ngươi thật vì hắn cùng với chủ thượng là địch sao? Thanh y nam tử nội tâm không cam lòng, nói. Chủ thượng đối tâm ý của ngươi, nhật nguyệt chứng giám, ngươi chẳng lẽ không có chút nào quan tâm sao? Hỗn độn thư viện mọi người biết rõ hắn đối với ta ái mộ ý, cũng đều biết ta chướng mắt hắn. Lạc Tâm Giải nhàn nhạt lườm nam tử liếc, nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm à? Ngươi! Thanh y nam tử tức giận vô cùng, lại không lời nào để nói, cũng không dám nói nữa. Chính như Lạc Tâm Giải nói, nàng cho tới bây giờ sẽ không có nhìn tới tiểu thần vương, hoàn toàn là tiểu thần vương mong muốn đơn phương. Cút đi trở về nói cho ngươi biết chủ tử thu hồi hắn cuồng vọng, nếu không ta không ngại chém hắn. Lạc Tâm Giải khí phách mở miệng, lại để cho tâm thần mọi người kịch chấn cảm khái không thôi. Phóng nhãn toàn bộ hỗn độn thư viện cũng chỉ có nàng, dám như vậy đối tiểu thần vương nói chuyện. Ta sẽ truyền đạt. Thanh y nam tử nghiến răng nghiến lợi oán độc nhìn lăng tiên liếc, rồi sau đó không nói hai lời quay người rời đi. Chập chập, nhiều năm không gặp, khí phách không giảm năm đó a. Lăng tiên trêu tức cười một tiếng, lại để cho mọi người hai mắt phóng hỏa, hận không thể đưa hắn ăn sống nuốt tươi. Dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta, không sợ hắn đám bọn họ tìm ngươi dốc sức liều mạng sao? Lạc Tâm Giải đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh. Cho ngươi tại, ta sợ cái gì? Cảm thụ được mọi người phẫn nộ ánh mắt ghen tị. Lăng tiên lắc đầu bật cười, nói. Chuyển sang nơi khác nói đi, nói tiếp đi, ta thật sợ bọn họ mất đi lý trí. Ngươi không phải là không sợ sao? Lạc Tâm Giải mỉm cười, tay trắng nón nà vung lên, không gian bỗng nhiên biến hóa. Chỉ thấy đây là một tòa nguy nga bất ngờ cao vạn trượng ngọn núi, lượn lờ xương trắng ẩn hiện sáng suốt, hiển nhiên là một tòa cực kỳ không tầm thường linh phong. Động phủ của ngươi. Lăng tiên đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới nhiều năm không gặp, Lạc Tâm Giải thực lực vậy mà đã cường đại đến cái này cái tình trạng. Đúng vậy, cảm thấy thế nào? Lạc Tâm Giải cười nhẹ một tiếng. Thánh tử Linh Phong, dĩ nhiên là vô cùng tốt. Lăng tiên nhìn chằm chằm Lạc Tâm hiểu rõ liếc, Hắn cũng không phải là có mắt không tròng thế hệ, rất rõ ràng một cái chớp mắt trở lại chỗ ở độ khó lớn đến mức nào. Cái này không chỉ cần muốn cực mạnh thực lực, cũng cần phải cực cao không gian tạo nghệ, riêng lấy không gian tạo nghệ đến luận, Lạc Tâm Giải tuyệt đối không thua kém Ngô trưởng lão. Vậy cũng chớ đi, lúc này hàng đêm sinh ca, như thế nào? Lạc Tâm Giải vũ mị cười một tiếng, phong tình vạn chủng, khuyên đạo chúng sinh. Cái này nếu để cho người chứng kiến tất nhiên sẽ trợn mắt há hốc mồm, hoặc là hoài nghi mình hoa mắt, hoặc là chính là cảm giác được mình đang nằm mơ. Khí phách đẹp lạnh lùng Lạc Tâm Giải, làm sao có thể lộ ra nụ cười quyến rũ. Lại tới nữa, tốt xấu cũng nhiều giả trang một hồi sao. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, trong lòng biết đây mới là Lạc Tâm Giải bản tính, khí phách lãnh diễm mới là ngụy trang. Ta quyến rũ bộ dáng, ngươi không yêu thích sao? Vẫn là nói, ngươi càng ra thích lạnh như băng, ta cảm thấy có chinh phục dục. Lạc Tâm Giải gần sát Lăng Tiên, hơi thở như hoa lan, mị hoặc chúng sinh.